run rẩy đi. Cặn bã cha 101 chương 1020 cùng hoàng thượng dưỡng bệnh thời gian năm trời đất bao la. Long Khánh đế to lớn nhất. Tứ hoàng tử biết rõ Cố Giao không có ý tốt, hắn cái thứ nhất đi gặp phụ hoàng tất nhiên sẽ trở thành chúng chú mục. Nhưng hắn dám cự tuyệt sao, huống chi hắn đối với hoàng vị khát vọng cũng không tại đảm nhiệm Hà Huyên đệ môn phía dưới. Cố Giao cười nói, tứ điện hạ quá lo lắng. Hoàng thượng thực sự là ở dưỡng bệnh. Ngài xem ta thực sự thành con mắt. Nếu là nói láo nửa câu, ta cam nguyện tiếp nhận thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Cố ý trợn to hai con mắt, Cố Giao sáng lên cho tứ hoàng tử nhìn. Kế Long Khánh đế về sau, Cố Giao cũng trở thành một cái khác thủ Cố tứ gia ảnh hưởng rất sâu người. Ứng câu nói kia, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Dưỡng bệnh lúc nhất là cảm thấy cô tịch, cần nhi nữ quan tâm cùng khuyên. Bề hạ một mực ngóng trông có thể sớm ngày nhìn thấy tứ hoàng tử. Cố Giao thanh âm không cao không thấp, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, là đủ để cho các hoàng tử nghe được nhất thanh nhị sở. Tứ hoàng tử trong lòng âm thầm kêu khổ. Cố Giao sợ các huyên đệ không hận chết bản thân nàng cùng Cố Trạm xấu giống vậy, đào hố chờ lấy hắn nhảy. Nhưng hắn có thể không nhảy sao? Không thể. Lúc này tứ hoàng tử lại giải thích thêm rất khó thủ tín huyên đệ. Cửu hoàng tử nhìn ánh mắt của hắn xen lẫn ghen tị ý. Mặc dù rất nhanh liền biến mất, nhưng vẫn như cũ để cho tứ hoàng tử hãi hùng khiếp vía. Tứ ca nhanh đi gặp phụ hoàng đi. Phụ hoàng bên người chỉ có nô tài cùng không so được sự tình Vĩnh Lạc hầu. Chính cần tứ ca. Cửu hoàng tử thay đổi vừa rồi táo bạo, hiện ra rộng lượng đến chúng ta tại đây chờ tứ ca tin tức. Bất quá hắn vẫn không có đối với Cố Giao bày ra sắc mặt tốt. Hắn là phụ hoàng loại, Cố Giao bất quá chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thôi. Một các hoàng tử nhao nhao gật đầu để cho tứ hoàng tử mau mau vấn an phụ hoàng. Cho dù mang về càng tin tức chính xác, bọn họ mới dễ thương lượng kế hoạch bước kế tiếp. Kỳ thật các hoàng tử lúc này không nắm chắc được đây có phải hay không là phụ hoàng đối với bọn họ thăm dò. Tam hoàng tử ngay trước Cố Giao mặt, ta đây liền mang theo bọn đệ để đi Phật tiền vì phụ hoàng cầu phúc. Mong rằng ngươi chuyển cáo phụ hoàng, chúng ta đều nguyện ý phụng dưỡng chén thuốc, lo lắng phụ hoàng long thể. Ta nhất định đem tam hoàng tử lời nói chuyển cáo bệ hạ. Cố Giao chỉnh đốn trang phục hành lễ cho tam hoàng tử 10 phần tôn trọng. Tứ hoàng tử trong lòng tự nhủ, huyên đệ bọn họ đã bị Cố Giao bên trong tròn bên ngoài vỉnh lên làm cho lại không cách nào tề tâm hợp lực. Phụ hoàng nhưng lại tuổi nhãn thức châu, nhìn thấy Cố Giao trên người sở trường. Tứ hoàng tử cùng Cố Giao đi ra ngoài. Không dài trên đường, tứ hoàng tử ba phen mấy bận nghĩ đáp lời. Cố Giao lại chỉ thúc giục tứ hoàng tử mau mau. Căn bản không để ý tới hắn. Tại cửa tầm cung lúc, Cố Giao đưa cho tứ hoàng tử một cái khẩu trang. Đây là nàng vừa rồi để cho cung nữ đổi chế ra. Đây là bệ hạ bệnh tình tương đối đặc thù, sẽ truyền nhiễm. Tứ hoàng tử mang lên khẩu trang tự nhiên nhiều hơn một phần bảo hộ. Truyền nhiễm, tứ hoàng tử nắm vuốt hơi mỏng khẩu trang, trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ. Cố Giao lại để cho cung nữ cho tứ hoàng tử phủ thêm một kiện rộng lớn ngoại bào, xem như cách ly phục dụng. Tứ hoàng tử tim đập loạn, cất bước có chút khó khăn. Ta có từng đắc tội qua ngươi, vì sao muốn hại hắn đâu? Ngươi để cho một đám huyên để ghi hận ta còn chưa tính. Lúc này ngươi nói cho ta biết phụ hoàng thần sắc có bệnh dễ truyền nhiễm. Tứ hoàng tử thân thể tại trong hoàng tử ở giữa xem như kém. Nhiều năm trước tới nay một mực bí mật ăn đan dược nâng cao tinh thần. Cho hắn luyện đan đạo sĩ từng nói qua, thân thể của hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, một dạng nhiễm bệnh, người khác ăn mấy tấm chén thuốc liền có thể khỏi hẳn. Mà hắn dù là so người khác bệnh nhẹ cũng rất khó chữa trị. Cố Giao nói ra, thực sự là oan uổng. Bởi vì nhị tỷ tỷ cùng tứ hoàng tử thường xuyên có thư từ qua lại. Nhị tỷ tỷ cũng nói tứ hoàng tử là trong hoàng tử Giao Long, lòng dạ thiên hạ. Ta đây mới tuyển ngài cái thứ nhất cho bệ hạ phụng dưỡng chén thuốc. Đây chính là ngài hướng bệ hạ hiện ra hiếu tâm cơ hội tốt. Mỗi cái hoàng tử cũng là nhân trung long phượng. tài học tài cán không kém bao nhiêu. Bệ hạ nếu là sắc lập thái tử, cũng sẽ tuyển nhất có hiếu tâm. Cố Giao đột nhiên kịp phản ứng, do dự mở miệng, chẳng lẽ ngài sợ bị bệ hạ. Ai nhà nhà, ta thực sự là hảo tâm xử lý chuyện xấu. Vừa rồi cung nữ đã đi vào nói cho bệ hạ ngài đến. Nếu không ta đi nói ngài, ngài thân thể khó chịu, không còn dám để cho bệ hạ bệnh càng thêm bệnh. Tứ hoàng tử trừng giả bộ như vô tội Cố Giao một chút. Ngươi nói lời này là ngóng trông ta không chết. Cố Giao lộ ra kinh sợ. Ta thực sự là bởi vì nhị tỷ tỷ mới đối với ngài. Ngài đối với nhị tỷ tỷ cố ý, chúng ta đều ở nịnh bợ nhị tỷ tỷ, cũng muốn cùng ngài kết một phần thiện duyên. Tứ hoàng tử là một chút đều không nhìn ra, ngược lại có rớt xuống trong hố, Cố Giao lại vung một nắm đất cảm giác. Hắn lười nhắc lại nghe tiếp, bởi vì hắn sợ bị Cố Giao tức chết, càng là hối hận cùng Cố San có thư từ qua lại. Cố San hại hắn. Cố Giao nhìn xem tứ hoàng tử gánh nặng bước chân, bộ dạng phục tùng giấu ở nụ cười. Tứ hoàng tử kỳ thật cũng không có trực tiếp nhìn thấy Long Khánh Đế, giữa bọn hắn cách một tòa bình phong. Loáng thoáng tứ hoàng tử nhìn thấy cung nữ phụng dưỡng Long Khánh Đế phục dụng chén thuốc. Tại phụ hoàng bên người còn có một người, bởi vì tứ hoàng tử nghe được người kia ngáy khò khò. Mặc dù không phải rất vang, nhưng là tứ hoàng tử không cách nào giả bộ như nghe không ra cái kia là nam nhân tiếng ngáy. Chấm gần nhất hai ngày này không ra gì dễ chịu. Long Khánh Đế không nghĩ tới cái thứ nhất đến xem người một nhà dĩ nhiên là lão tứ. Hắn xác thực cho đi Cố Giao cực kỳ đại tự do, chỉ làm cho nàng chọn một hoàng tử tới. Tứ hoàng tử không phải là hắn coi trọng nhất nhi tử, đương nhiên cũng không phải nhất sơ sẩy một cái. Cần phải tính dưỡng một thời gian. Chấm không yên lòng người bên cạnh. Sợ có người nhờ vào đó sinh sôi thị phi. Càng sợ triều thần huân quý cổ động chấm các con được không hiếu sự tình. Chấm liền đem các ngươi đều gọi đến bên người. Vạn nhất chấm có nguy hiểm, không chịu nổi cửa này, có thể tại các ngươi. Đối với ngươi ủy thác trách nhiệm, không đến mức để cho người hữu tâm cầm giả mạo chỉ dụ vua soán vị. Tiếp theo ban thưởng chết các ngươi. Ô ô, Cố Tứ Gia thân thể hướng bên cạnh lăn đi, để cho lỗ tai hoàn toàn lâm vào gối đầu bên trong. Cô lỗ một tiếng, tốt nhau nhau à. Long Khánh Đế vô ý thức hạ giọng, ngươi trở về cho bọn họ truyền lời, chấm sẽ thỉnh thoảng để cho các ngươi hầu mệnh. An tâm đợi tại điện thờ phụ. Chấm không hy vọng nghe được không tin tức tốt. Phụ hoàng bệnh quan trọng, nhi tử. Nhi thần nguyện ý lưu lại phụng dưỡng ngài. Tứ hoàng tử thanh âm nghẹn ngào, lộ ra đối với Long Khánh Đế cực kỳ quan tâm khỏe mạnh. Long Khánh Đế ăn canh dược. Thanh âm lần nữa đè thấp. Chấm còn tốt. Ngươi cùng chấm đợi đến quá lâu. Bệnh khí qua cho ngươi sẽ không tốt. Phụ hoàng, hai thần không sợ. Chấm có vĩnh lạc hầu là đủ giải buồn. Tứ hoàng tử chậm rãi từng bước đi ra ngoài, cả người cũng là nhẹ nhàng. Dục tài nhân mời về, bệ hạ sẽ không gặp ngươi. Cố Giao giọng mỉa mai cười một tiếng, bệ hạ càng không cần dục tài nhân phụng dưỡng tứ hầu. Bên cạnh bệ hạ sao có khả năng rời đi người ta. Ta không sợ bị bệ hạ truyền nhiễm, chỉ muốn phụng dưỡng bệ hạ mạnh khỏe. Dục tài nhân mí mắt đỏ bừng, hướng tầm điện nhìn quanh. Bệ hạ liền để thần thiếp phụng dưỡng ngài đi. Thần thiếp không sợ đắng, không sợ mệt mỏi, nguyện ý vì bệ hạ cắt huyết liệu bệnh. Tứ hoàng tử đứng ở cửa, mắt thấy dục tài nhân biểu diễn. Người này cùng lãnh cung đức tài nhân phảng phất rất có sâu xa. Mấy lần vì đức tài nhân biện hộ cho. Chỉ là nàng hảo hảo sủng quan lục cung dục tần, bởi vì gặp phải vĩnh lạc hầu mà bị giáng chức. Cố Giao cười khẽ, dục tài nhân đến chậm một bước, cha ta đem ngài muốn làm sự tình đều làm. Dục tài nhân run rẩy đi. Cặn bã cha 101 chương 1021 cùng hoàng thượng dưỡng bệnh thời gian 6 vĩnh lạc hầu. Cha ngươi hắn vậy mà cắt thịt uy bệ hạ. Dục tài nhân không thể tin, hận không thể rít gào ra tiếng. Mỗi lần cũng là cặn bã cha đoạt hắn công lao. Cha ngươi hắn đã sợ đau, lại sợ đắng, ta không tin hắn thì ra mình vết cắt bản thân. Dục tài nhân như vậy hiểu ta cha đây cũng không phải là chuyện tốt nha. bị người nghe được. Dục tài nhân tại hậu cung bên trong thời gian càng khổ sở hơn. Cố Giao cười ha hà trả lời. Bệ hạ chỉ định tin tưởng ta cha cùng dục tài nhân không quen. Có thể ngươi chưa hẳn có thể thủ tín bệ hạ. Dục tài nhân cả giận nói. Vĩnh Lạc hầu có thể hầu hạ bệ hạ tứ hoàng tử vừa vặn đi ra ngoài. Thật tốt một đầu ngã quỵ. Hắn không cần hầu hạ phụ hoàng. Cho tới nay cũng là phụ hoàng chiếu cố hắn. Tứ hoàng tử trên mặt khẩu trang đã không ngừng ném đã đi đâu. Hắn sắc mặt trắng bệch lộ ra thủ một chút kích thích. Dục tài nhân chừng mắt mắt hạnh, mím khóe miệng đối với tứ hoàng tử có mấy phần kính sợ. Cố tiểu thư bệ hạ để cho ngài đi vào. Tổng quản thái giám đi theo ra ngoài, nhẹ nói, Vĩnh Lạc hầu tỉnh. Cố Sao nhấc lên váy, nhanh nhẹn hướng tứ hoàng tử hành lễ, nhanh chóng rảo bước tiến lên hoàng thượng tẩm cung. Dục tài nhân tiến lên, lại bị thái giám ngăn cản. Cố tiểu thư từng có phân phó, không có bệ hạ truyền triệu, bất luận kẻ nào không được đi vào. Ta mới là bệ hạ nữ nhân, dục tài nhân làm sao đều nghĩ không thông. Cặn bã cha liền nữ nhân việc đều cướp đi, chẳng lẽ cặn bã cha cùng Long Khánh đế thật có đoạn tụ đồng bóng sự tình? Tổng quản thái giám nhàn nhạt hồi. Bệ hạ có thể không có dục tài nhân, lại là không thể thiếu Vĩnh Lạc hầu. Vừa rồi hầu ra cắt huyết cho đi bệ hạ, này mới khiến bệ hạ tình huống dần dần thật có nói chuyện khí lực cùng tinh thần. Vĩnh Lạc hầu sinh nhi phú quý, tự nhiên không hiểu hầu hạ bệ hạ ăn mặc ở đi lại. Bên cạnh bệ hạ còn có nô tài phụng dưỡng, không cần Vĩnh Lạc hầu tự mình động thủ. Huống chi bệ hạ không nỡ mệt đến Vĩnh Lạc hầu dục tài nhân. Nguyên lai nàng có thể làm việc thực đều bị cặn bã cha làm. Nàng làm không được sự tỉnh, cùng bệ hạ thổ lộ tâm tình, tâm tình phong nguyệt, cặn bã cha cũng làm được. Các ngươi đi phụng dưỡng dục mới. Tổng quản thái giám ngón tay mấy cái thái giám cung nữ, một tấc cũng không rời bảo vệ dục tài nhân. Nàng ăn cái gì, dùng cái gì, cùng người nào nói chuyện đều phải ghi chép lại. Tương lai bệ hạ sẽ đích thân thầm hỏi các ngươi. Hoàng thượng hoài nghi ta, bọn họ không phải đến hầu hạ ta mà là đến giám thị ta. Có phải hay không cố chạm lại hướng bệ hạ vào sàm ngôn ta cùng hắn. Không phải Vĩnh Lạc hầu, dục tài nhân chỉ cần có chút bất bình trước hết nhất trách cứ người chính là Vĩnh Lạc hầu Cố Tứ gia. Tổng quản thái giám hồ nghi nhìn dục tài nhân một chút. Trước kia cố tiểu thư cùng bệ hạ nói, dục tài nhân đối với Vĩnh Lạc hầu có thù cũ sự tình. Chưa chắc đã là cố tiểu thư suy nghĩ nhiều. Không phải. Ta cùng Vĩnh Lạc hầu cũng không mối hận cũ. Dục tài nhân hoảng vội vàng giải thích. Vẫn luôn là Vĩnh Lạc hầu nhằm vào ta. Ta mới vô ý thức nghĩ đến có phải là hắn hay không tận sàm ngôn. Nhằm vào dục tài nhân người cũng không ít. Ngài đối với Vĩnh Lạc hầu phá lệ. Khù khù. Những lời này nô tài không thật nhiều nói. Tổng quản thái giám giả bộ ho khan, không chỉ hoán dục tài nhân, mọi thứ nghĩ thêm đến bản thân, thiếu trách cứ Vĩnh Lạc hầu. Trước kia ngài là dục tần lúc đều chui vào Vĩnh Lạc hầu con mắt, bây giờ ngươi chỉ là dục tài nhân, bệ hạ đối với ngài cũng chưa chắc làm sao yêu thương. Vĩnh Lạc hầu trong mắt càng không có ngươi. Dục tài nhân, một cái thái giám chết bầm cũng dám giáo huấn nàng, nàng làm sao đem thời gian qua thành dạng này? Tứ hoàng tử, dục tài nhân quan tâm nghĩ lại, đuổi kịp tứ hoàng tử, ngài chờ một chút ta có lời cùng ngài nói. Tứ hoàng tử bước chân càng nhanh, dục tài nhân đầu có bệnh, hắn tuyệt không thể bị một cái nữ nhân điên dây dưa. Tứ hoàng tử, chẳng lẽ ngài liền không muốn cứu thân mẫu sao? Dục tài nhân khàn cả giọng gào to một tiếng. Tên điên tứ hoàng tử chốc lát không ngừng. Dục tài nhân bên người nhiều hơn không ít thái giám. Mấy cái kia cũng là Đông Hán tinh anh thái giám nha. Phụ hoàng đem người phái đi giám thì dục tài nhân, nói rõ dục tài nhân có vấn đề. Ngươi nếu là bất kể bản hoàng tử thân mẫu, nàng còn có thể trong lãnh cung bình an sống qua ngày. Tứ hoàng tử quay đầu đối với theo đuổi không bỏ dục tài nhân nói ra. Làm bản điện hạ khẩn cầu ngươi. Ít đến phiền ta, bớt can thiệp vào mẫu thân. Không đuổi kịp, dục tài nhân coi như chạy cũng đuổi không kịp tứ hoàng tử. Đây chính là tương lai hoàng đế, khó trách hắn đăng cơ về sau bị Tố Cẩn đùa bỡn xoay quanh. Đối nhau mấu vô tình vô nghĩa, không biết hiếu thuận đồ vật dục tài nhân cắn môi, có ngươi hối hận một ngày. Bên người nàng thái giám nhiều, cùng bên ngoài liên hệ rất là không tiện. Bất quá nhất thời nửa khắc ngược lại cũng sẽ không lộ ra chân tướng. Dục tài nhân vốn nghĩ mượn cùng Long Khánh đế đồng sinh cộng tử cơ duyên, một lần nữa chiếm được hắn tín nhiệm cùng vui yêu, làm hậu mặt sự tình cửa hàng. Nhưng mà nàng giống như trước kia đồng dạng, nhọc nhằn sáng tạo cơ hội bị cặn bã cha đoạt trước. Thực sự là đủ rồi. Nàng mỗi một lần đều thành liền cặn bã cha dục tài nhân tức thành cá nóc. Lần nữa đập đồ vật xuất khí. Ngươi lại cùng chấm chơi xấu, Long Khánh đế không vui nói ra. Cùng chấm đánh cờ. Chỉ có ngươi dám ngay ở chấm mặt đi lại. Cố tứ gia hùng hồn trả lời. Dứt khoát cờ. Thần chỗ nào dưới qua được bệ hạ, hắn còn đầy mình ủy khuất nữa. Thần nếu không cùng ngài đánh cờ, ngài nhất định để hạ thần. Thần thua quá thảm. Ngài còn nói thần chưa từng hết sức. Ngài thắng được không hề khó khăn. Thần đạo trình độ liền là như thế. Ngài nếu là không cho thần hối cờ lời nói, thần thì bất đồng ngài dưới. Ngươi đi lại vẫn là chấm sai vốn chính là. Cố tứ gia nhỏ giọng thầm thì. Thần xá mặt mũi tự tôn bồi tiếp ngài đánh cờ. Thần nhiều khó khăn nha. Ngài cũng không phải không biết thần để ý mặt mũi. Bất quá vì để cho bệ hạ vui vẻ, thần mặt mũi không trọng yếu. Long Khánh đế bất đắc dĩ. Đánh cờ ngươi đi lại. Đọc sách ngươi ngủ gà ngủ gật. Đánh đàn ngươi sẽ không. Thi tử ngươi. Ngươi còn nói nghe không rõ. Ngươi nói để cho chấm cùng ngươi làm chút gì cũng không thể mắt lớn chừng mắt nhỏ nhi. Uống mấy ngày thái y xứng chén thuốc. Long Khánh đế bệnh tình thuyên chuyển. Cố tứ gia càng là khôi phục ngày xưa tinh thần. Khôi phục so Long Khánh đế thực sự nhanh hơn nhiều. Mỗi ngày, cố sao đều phải dựa theo nhớ ký nhiều hiện đại phòng ngừa bệnh truyền nhiễm biện pháp. Quét sạch nội nội ngoại ngoại. Quần áo những vật này đều muốn nước nóng nấu qua. Long Khánh đế đối với cố sao năng lực làm việc càng ngày càng thưởng thức. Đồng thời Long Khánh đế thấy được cố tứ gia rốt cuộc có bao nhiêu khó lừa, hắn là không mang qua hoàng tử. Duy nhất nuôi ở bên người chính là Tranh Nhi. Hắn cho rằng tiểu hài tử cũng là hiểu chuyện quy củ. Nói chuyện có trật tự. Chưa bao giờ hung hăng càn quấy. Cố tứ gia phá vỡ Long Khánh đế nhận thức. Có đôi khi Long Khánh đế đô nghĩ bóp chết cố Trạm. Có thể đem cố Trạm dỗ lại, cố sao cực kỳ biết chiếu cố người. Tranh Nhi cưới nàng làm thê, nghĩ đến sẽ bị nàng chiếu cố rất tốt. Cố tứ gia tiến đến Long Khánh đế trước mặt, thần thích xem ca múa, ta thích nghe kịch, ngài xem. Chính ngươi đi cùng ngươi khoe nữ nói, chỉ cần nàng đáp ứng, chấm liền để ca cơ tiến đến. Ngài còn không bằng nói thẳng. Không được cố tứ gia một mặt ủy khuất. Long Khánh đế cười. Tâm tình của hắn tốt. Bệnh rất tốt nhanh. Còn có thể gặp phải một đợt đi săn đâu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 101 chương 1022 cùng hoàng thượng dưỡng bệnh thời gian 7 tại Long Khánh đế dưỡng bệnh lúc. Các hoàng tử cũng không được yên tĩnh. Cố sao thường xuyên cầm Long Đằng Bảo kiếm đi các hoàng tử trước mặt. Không phải để cho bọn họ đi cho Long Khánh đế đọc bình an trải qua. Chính là cho các hoàng tử mỗi người phát một bộ số lượng từ rất nhiều điển tịch. Để cho bọn họ đằng chép. Có một lần cố sao càng là đem thật dày một bản hình luật giao cho các hoàng tử, mời bọn họ đọc thuộc lòng. Các hoàng tử kém một chút bạo động, đánh đập tra tấn bọn họ tiểu yêu tinh một trận. Một chuôi Long Đằng Bảo đều kém chút không thể bảo chủ cố sao chu toàn. Vẫn là đột nhiên đi ra tản bộ giải sầu cố tứ gia xông vào điện thờ phụ. Đem cố sao kéo đến phía sau mình. Hắn ngẩng đầu lớn ngực. Chờ hoàng thượng triệu kiến các điện hạ. Bệ hạ sẽ đích thân khảo giáo điện hạ. Hiểu luật pháp. Mới có thể hẹn buộc kỳ ngôn được. Bệ hạ dụng tâm lương khổ. Để cho các điện hạ không chỉ có ước thúc bản thân. Càng có thể ước thúc điện hạ môn nhân. Cố sao vùng trộm túm cố tứ gia ốm tay áo. Cố tứ gia bỏ đi tiếp tục dạy bảo các hoàng tử tâm tư. Lời đã nói cho các điện hạ. Điện hạ muốn tin hay không? Vạn nhất bệ hạ khảo thí lúc các ngươi trả lời không ra, tuyệt đối đừng vung nồi cho thần cùng thần nữ. Thần nữ chỉ là phụng mệnh hành sự, ngươi nha đầu này cũng là vô dụng. Cố Tứ gia trở lại giữ săn giáo huấn Cố Giao. Hoàng thượng ban thưởng ngươi Long Đằng kiếm là bài trí hay sao? Chính ngươi mất mặt không sao, cũng không thể ném thái tổ mặt để cho bệ hạ uy nghiêm quét xác. Ngươi một vị nhường nhịn, không dám dùng Long Đằng kiếm, đây không phải chiếu cố hoàng tử điện hạ, mà là tại hại bọn họ, để cho bọn họ không nhìn bệ hạ. Ngươi trở về cũng cho ra viết một lần thư hối cãi, không khắc sâu, viết lại Cố Sao. Cố Tứ gia vung ốm tay áo, mặt nhích lên rời đi. Cố Sao bước từng bước nhỏ đuổi theo. Long Đằng kiếm thua thiệt không cho Cố Tứ gia, nếu không các hoàng tử không chừng làm sao bị Cố Tứ gia giày vò đâu. Cố Sao lấy vì mình đã là nhẫn tâm, so với Cố Tứ gia vẫn là kém. Tiểu nhân đắc chí, đây là tam hoàng tử phẫn nộ, còn lại hoàng tử phần lớn là bất đắc dĩ nhấc lên bút lông chuẩn bị sao chép luật pháp. Cái này mấy ngàn trang luật pháp đều chép xong một lần, còn phải đợi lấy phụ hoàng khảo thí. Suy nghĩ một chút đầy đủ để cho các hoàng tử nhức đầu. Dù sao tam hoàng tử nhi tử đều sẽ đánh khí thế. Bọn họ đã rời đi vào thư phòng nhiều năm, say mê triều chính tranh đấu, đã thật lâu không cùng một chỗ chép qua thư. Vẫn là dọn ra viết luật pháp dạng này trong mắt bọn hắn giá trị không kể chuyện. Các ca ca, phụ hoàng thực biết để cho chúng ta sao chép luật pháp, sau đó còn định thi chúng ta thập hoàng tử gặm bút lông đầu. Ta thế nào cảm giác rất không thích hợp đâu, chẳng lẽ Cố Trạm cha con giả truyền thánh chỉ? Tứ hoàng tử thấy tận mắt Long Khánh đế như thế nào sủng ái Cố Trạm, nghe vậy sùi cười một tiếng, không nhanh không chậm nói ra. Thập đệ lúc này đến hỏi phụ hoàng lời nói, phụ hoàng nhất định sẽ hỏi lại. Vì sao không thể sao chép luật pháp, ai cũng có thể giả truyền thánh chỉ, duy chỉ có Vĩnh Lạc hầu không thể? Vì sao? Thập hoàng tử đần độn hỏi ra câu nói này, sau đó liền nhìn thấy chúng vị huyên đệ ghét bỏ ánh mắt, phảng phất tại nói bản thân ngu xuẩn. Hắn kịp phản ứng, thốt ra: phụ hoàng như vậy sủng hắn, liền hắn nói chuyện đều có thể nhận dưới thập đệ. Im miệng. Gần như đồng thời, cửu hoàng tử đám người lên tiếng dày: sự thật như vậy tàn khốc, vì sao còn phải nói ra đâu? Giấu ở trong lòng luôn có thể lừa gạt mình, Vĩnh Lạc hầu không như vậy được sủng á a. Bọn họ là hoàng tử, Long Khánh đế thân nhi tử, so ra kém con riêng. Bây giờ phụ hoàng đối ngoại thần đều so đối tốt với bọn họ. Thập hoàng tử sờ lên đầu, hắn rất uy khuất. Các huyên đệ hỏa làm sao đều hướng hắn đến rồi, hắn cũng không muốn nói thật đả thương người, không phải nhất thời nhìn không được nha. Thập đệ, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng sao chép luật pháp đi. Dù sao không chỉ có muốn viết, còn muốn đọc thuộc lòng. Trả lời không ra, phụ hoàng không thể thiếu một trận trách cứ. Tứ hoàng tử hạ bút như bay, hắn là nhất nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ một cái. Thập hoàng tử nhìn thấy các huyên đệ đều sao chép mấy trang, hắn không còn dám trì hoãn thời gian, nâng bút nhanh chóng sao chép. Toàn bộ điện thờ phụ bày 10 cái bàn đọc sách, mỗi cái bàn đọc sách sau đều nằm sấp một vị hoàng tử múa bút thành văn. Bệ hạ, đây đều là thần công lao. Cố Tứ gia nghe được tổng quản thái giám bẩm báo các hoàng tử đều ở sao chép luật pháp về sau, tích cực vì chính mình thỉnh công, cùng một chỗ vượt qua thương, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng uống qua hoa tửu, tình này phân không tầm thường. Các hoàng tử cùng một chỗ bị phạt, không là cùng một chỗ sao chép luật pháp, cũng có thể để cho các điện hạ câu lên cùng nhau đi học biết chữ tốt đẹp ký ức, tình cảm huyên để càng thêm củng cố, ít một chút tranh chấp, nhiều một ít ôn nhu. Cố Sao tại Cố Tứ gia sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở, tránh khỏi hùng hài tử nói không được. Vừa rồi nàng cực kỳ lo lắng cho mình để cho các hoàng tử sao chép luật pháp để cho Long Khánh đế bất mãn. Cố Tứ gia hào khí nói tất cả giao cho hắn giải quyết. Thế là Cố Tứ gia cũng không tản bộ, hấp tấp chạy về hướng Long Khánh đế báo tin vui, nói các hoàng tử tề tâm hợp lực, huyên đệ tình thâm. Một mặt mộng bức Long Khánh Đế cảm thấy Cố Trạm nói đến không phải mình nhi tử. Hắn mặc dù nhiễm bệnh dịch cũng không phải mất trí nhớ. Các hoàng tử đều nhớ thái tử vị trí, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu. Không phải Cố sao cùng Lục tranh đàn áp đắc lực, Long Khánh Đế đều hoài nghi mình có thể hay không yên tĩnh dưỡng bệnh. Cố tứ gia chỉ thiên phát thể chưa hề nói lời nói dối. Long Khánh Đế phái tổng quản thái giám đi xem một chút tình huống. Là không phải mình nhi tử tập thể bị Cố tứ gia dưới hàng đầu. Tổng quản thái giám hồi báo nội dung để cho Long Khánh Đế tâm lo nửa nọ nửa kia. Cố Trạm không có nói sai. Tối thiểu các con hiện tại cũng tại sao chép luật pháp. Không có bất kỳ cái gì tranh chấp cùng dã tâm. Để cho Long Khánh Đế lo lắng phải là Cố Trạm chẳng lẽ so với hắn sẽ dạy nhi tử suy nghĩ cẩn thận. Cố Trạm hai đứa con trai nuôi cũng không tệ. Cho dù là Cố Thủy bị đuổi ra khỏi nhà cái kia, tính tình cũng cực kỳ đôn hậu trung thực. Cố Thủy là bị mẫu thân cùng muội muội liên lụy. Long Khánh Đế có Lục tranh về sau, kỳ thật không bao giờ thiếu chính là có thiên phú nhi tử. Ngược lại hy vọng các hoàng tử có thể an tại phú quý, trung thực lại yêu. Cố tứ gia đi đến Long Khánh Đế bên người, cắt ngang Long Khánh Đế suy nghĩ. Bệ hạ ngài vất vả không thể. Thần có thể cho Giao Giao giúp ngài ra một chút khảo giáo các hoàng tử khảo đề. Không phải thần khoe khoang. Giao Giao lưng luật pháp là nhanh nhất. Không chỉ có bản triều luật pháp, liền trước kia luật pháp, nàng đều có chỗ đọc lướt qua. Thần nữ nhi này, tài học bên trên là lớn lên khăng khăng. Cố sao? Cổ kim luật pháp khác biệt chương trình học tìm hiểu một chút đây không phải là nàng lớn lên oai tài học. Là nàng bản chức làm việc nha. Cố tứ gia nói ra. Bệ hạ, các hoàng tử chân chính đọc hiểu đọc thông luật pháp, về sau vô luận ai là thái tử cũng có thể làm cho ít một chút oan án. Hiểu được quy phạm bách tính, theo nếp theo luật làm việc, cái này có thể so sánh sao chép hiếu kinh mạnh hơn nhiều. Sao chép hiếu kinh người chưa hẳn hiếu thuận. Hiếu kinh hiếu tử mượn công làm tư, thần không dám nói nhất định có thể làm đến. Có thể thần đối với mẫu thân hiếu tâm không kém gì những cái kia hiếu tử môn. Hơn nữa thần nghe hiếu kinh cũng dễ dàng ngủ. Chẳng lẽ ngươi nghe luật pháp không ngủ được? Long Khánh Đế trêu chọc. Sợ là ngươi sẽ ngủ được càng ngon. Cố tứ gia. Bệ hạ, thần có nữ nhi có thể đọc thuộc lòng luật pháp là được rồi. Ngài có thể chưa chắc có thể đọc ngược như chảy nhi nữ. Long Khánh Đế. Nữ nhi không có, bất quá con dâu ngược lại là có thể đỉnh một đỉnh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 101 chương 1023 phản đối. Thần phản đối bệ hạ. Ngài hiểu luật pháp, con dâu nói đến không phải thần nữa a. Là như thế nào không phải thì như thế nào? Long Khánh Đế nắm vuốt một con cờ, giống như cười mà không phải cười. Một bên trong gương đồng chiếu ra thân ảnh hắn bệnh nặng một trận. Long Khánh Đế như kỳ tích không có lộ ra gầy gò, ngược lại tốt tựa như béo một vòng. Sắc mặt rất tốt. Cố sao an bài ba bữa cơm hợp lý lại dinh dưỡng, Cố Trạm lại là một miệng kém ăn, ăn chọn nơi tốt ăn. Cố Trạm cùng hắn dưỡng bệnh mấy ngày này, Long Khánh Đế mở ra mỹ thực thế giới mới. Hắn cảm thấy mình trước kia sống vô dụng rồi. Hơn nữa cùng Cố Trạm cướp ăn, muốn ăn tốt hơn. Nhưng nếu không phải nói Giao Giao, thần liền dám để cho Giao Giao cùng ngài con dâu tỉ thí đỏ sức. Tại luật pháp bên trên thần không cảm thấy có người có thể thắng Giao Giao. Ngài nói con dâu là Giao Giao lời nói. Cố tứ gia cười toe toét, so với khóc còn khó coi hơn mặt, thần vẫn là càng ra thích Trấn Quốc Công ghét thông ra. Con trai của ngài đều không nhận trở về. Trước nhận cái con dâu quá hoang đường. Cố tứ gia nhỏ giọng lầm bầm. Long Khánh Đế tâm nhổ thật lạnh. Đưa tay liền muốn hung hăng trà đạp Cố Trạm đầu. Làm sao cùng chấm ghét thông ra ủy khuất ngươi? Trấn Quốc Công chỉ có bị thần khi dễ phần. Ngài không giống nhau. Nếu như ngài không cao hứng, một câu liền có thể muốn thần đầu. Giao Giao gả đi Trấn Quốc Công phủ, nếu là nàng bị khi phụ, thần còn có thể mang theo Cố Xác thao cục gạch tới cửa đi đập người. Cố tứ gia lộ ra cực kỳ hưng phấn. con mắt cũng là lượng lượng. Thần nhìn qua mấy cái thoại bản, phía trên nói người cha tốt đều sẽ vì ra gả nữ nhi chỗ dựa, tới cửa đi đập người. Lúc trước, thần không ít bị cứu ca môn khó xử. Thần đã sớm nghĩ nếm thử khó xử con rể mùi vị. Bất quá thần so sánh nhà vương gia đám kia ngu xuẩn mạnh tối thiểu sẽ giảng đạo lý. Long Khánh Đế không tín nhiệm lắc đầu. Chỉ ngươi còn giảng đạo lý, Cố Tứ gia nói tiếp. Một khi Lục Hầu gia thành hoàng tử, hắn mặc dù có lỗi, hoặc là hắn cắt huyên để hoặc là hậu cung đám nương nương khi dễ giao giao, thần cũng bất lực nha. Dù sao thần biết được phân tấp, quân thần khác biệt. Thần vẫn nhớ mình là thần tử Long Khánh Đế trong lòng ấm áp. Cố Trạm mặc dù hồ nháo điểm, quân thần bản phận vẫn là phân rõ. Cố Sao yên lặng nhổ nước bọt. Long Khánh Đế đó là không có gặp dục tài nhân cùng các hoàng tử bị Cố Tứ gia khó xử tình huống. Quân thần chỉ đối với quân chủ một người hoàng tử tự xưng nhi thần. Nương nương đối mặt Long Khánh Đế tự xưng thần thiếp. Tại Cố Tứ gia trong nhận thức biết, cùng hắn tự xưng thần có khác nhau lớn bao nhiêu không phải là thần nha. Thần vẫn muốn làm thoại bản bên trong tốt như vậy phụ thân. Vì sao uy phong a? Cố Tứ gia lớn ngực, lại là nghi hoặc gãi đầu một cái. Chẳng biết tại sao, thần tổng cảm thấy muốn làm người cha tốt. Vì nữ nhi chỗ dựa, sủng ái nữ nhi người cha tốt hẳn là Cố San. Các nàng mở miệng một tiếng cặn bã cha làm cho Cố Tứ gia có không hiểu thấu tâm linh cảm ứng. Cố Sao hé miệng cười trộm. Dù sao tiện nghi người là mình. Bất quá nghĩ đến nàng vì Hùng Hải tử thao tâm, cũng không cảm thấy chiếm tiện nghi. Bỏ ra nhiều như vậy cũng nên có chút thu hoạch. Cố Tứ gia cả một đời cũng thay đổi không ra gì bản bên trong tốt cha. Bất quá khoảng cách cặn bã cha ngược lại là càng ngày càng xa. Đây đã là Long Khánh Đế lần thứ hai ngay trước Cố Tứ gia mặt nhấc lên nghĩ nhận hồi Lục Tranh. Đây cũng là Cố Tứ gia lần thứ hai quanh co lòng vòng từ chối. Long Khánh Đế ánh mắt rơi ở ngoài điện. Tại hắn nhiễm bệnh nửa tháng bên trong, Lục Tranh tới qua mấy lần, lại không có một lần vì hắn phụng dưỡng chén thuốc. Lục Tranh đem hắn bàn giao sự tình xử lý rất tốt. Hành cung nội ngoại không có nửa phần gợn sóng. Trừ bỏ một các hoàng tử bị biến tướng giam lòng nguyên nhân, Lục Tranh năng lực cũng tận hiển không thể nghi ngờ. Hắn xác thực so tất cả hoàng tử đều phải ưu tú. Long Khánh Đế bệnh nặng một trận về sau coi nhẹ rất nhiều, giang sơn truyền thừa thành hắn tiếng lòng bệnh. Chính hắn đều không dám hứa chắc lần tiếp theo nhiễm bệnh có thể tựa như lần này như vậy may mắn. Có Cố Trạm bồi tiếp, hắn không phải đang nuôi bệnh mà là hảo hảo nghỉ dưỡng sức hơn nửa tháng. Tại sống phóng túng bên trên, Long Khánh Đế đối với Cố Tứ gia cam bái hạ phong. Bệ hạ, ngài cách này luôn luôn chuồn mất mao bệnh có thể không phải là không tốt a? Ngươi còn dám quản chấm không phải thần quản ngài, mà là ngài đột nhiên chuồn mất. Trầm mặc, rất dễ dàng để cho bị ngài triệu kiến đại thần suy nghĩ nhiều. Dù là ngươi chỉ là suy nghĩ hôm nay ăn cái gì, đi đâu chơi, đám kia đại thần đều có thể suy nghĩ ra một đống đại sự đi. Chấm không giống ngươi không tiền đồ, chỉ biết ăn uống vui đùa. Đã có điều kiện được ăn càng ngon hơn, vì sao muốn đi gặm mì chay màn thầu nếu như người người đều có thể được ăn càng ngon hơn. Bệ hạ đức chính tất nhiên tên lưu truyền thiên cổ, bị hậu nhân phụng làm thiên cổ nhất đế, kề vai tam hoàng ngũ đế như thế thánh thiên tử. Long Khánh Đế cười ra tiếng, thiếu đập chấm mông ngựa, làm chấm không biết ngươi ruột tâm tư có phải hay không nghĩ đến đi săn thú không. Thần là dự định mua một chút con mồi trở về mạo xưng tràng diện. Bất quá thần sẽ mặc bên trên Lục Hầu gia hiếu kính nguyễn giáp. Tranh nhi đều không hiếu thuận qua chấm. Hàng năm ngày mừng thọ lúc, Lục Hầu gia không phải dâng lên quà chúc thọ sao? Ngài nếu muốn hắn hiếu kính, liền nên cùng hắn nói rõ. Giấu ở trong lòng, Lục Hầu gia cũng không phải ngài bụng bên trong run đũa. Nào có biết cái gì cũng không thiếu, ngài muốn cho hắn hiếu kính ngài đồ tốt nha. Cố Tứ gia đột nhiên gõ một cái trong lòng bàn tay, bừng tỉnh đại ngộ. Bệ hạ có phải hay không nghĩ đến cầu đến đồ vật không đủ tâm thành kỳ thật a? thần cảm thấy đồ vật chỉ là đồ vật. Cái đó có thể đại biểu tâm thành có thể sử dụng tiện tay liền tốt. Huống chi ngài muốn cho Lục Hầu gia thành tâm hiếu thuận. Lục Hầu gia thân phận có hạn. Quả thực làm không được. Quá mức thân cận hiếu thuận ngài. Ngài để cho triều thần thấy thế nào, để cho các hoàng tử nghĩ như thế nào, thậm chí ngài để cho Trấn Quốc công. Hắn mới là nên hưởng thụ Lục Hầu gia hiếu thuận người. Cố Trạm, ngươi một mực cùng chấm ngắt lời. Thì không muốn để cho chấm như ý có phải hay không? Long Khánh Đế ánh mắt lạnh lùng. Cố Sao trong lòng tự nhủ. Mang bệnh hoàng đế cũng là hoàng đế. So khỏe mạnh lúc càng thêm hỉ nộ không biết. Cố Tứ Gia dương mắt. Ngữ khí chân thành. Thần không dám ngăn cản bệ hạ. Chỉ là thần cảm thấy lúc trước ngài để cho hắn làm Trấn Quốc công nhi tử. Bây giờ nghĩ nhận hồi hắn liền không nên để cho hắn thù càng nhiều ủy khuất. Ngươi cùng chấm nói qua cho hắn tìm cách đáng tin mẫu thân, xóa đi thân mẫu. Khi đó thần ý nghĩ còn không. Chu Toàn. Cố Tứ Gia trầm ngâm chốc lát. Hắn cùng thần nữ nhi đính hôn về sau. Thần lại thu Trấn Quốc công cùng mẹ đặt xính lễ. Thần cảm thấy nên đối với Trấn Quốc công công bằng một chút. Lục Hầu Gia không chỉ cần phải một người đáng tin mẫu thân. Càng cần hơn một cái thời cơ thỏa đáng. Bằng không hắn ngày tháng sau đó tuyệt đối so với bây giờ còn khổ sở. Bệ hạ. Thần lớn mật nói một câu. Ngày bây giờ nhìn hắn ngàn tốt trăm tốt. Là bởi vì hắn là Lục Tranh. Hắn là chiến công hiền hách. Năng lực xuất chúng, quan thế hầu, quan đời hai chữ. Thần cảm thấy thích hợp nhất hắn. Cố Tứ Gia lặng lẽ ở trong lòng bổ sung một câu. Hẳn là quan đời song kiêu. Cố Cẩn trừ bỏ xuất thân so ra kém Lục Tranh bên ngoài, tài học thiên phú đều không kém. Nhị lực mạnh hơn Lục Tranh. Dù sao Lục Tranh được quá nhiều, rất dễ dàng, ngược lại sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt nhi. Hắn làm hoàng tử. Cùng bây giờ tại điện thờ phủ sao chép luật pháp hoàng tử không khác nhau chút nào. Ngài sẽ còn coi trọng thương yêu hắn Long Khánh Đế. Run rẩy đi. Cặn bã cha 101 chương 1024 lập chữ chi tâm không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động. Xa hương gần thối chính là cách đạo lý này. Dù là Lục Tranh so các hoàng tử cường đại bên trên một chút. Cũng tuyệt không phải Long Khánh Đế nghĩ ra được như vậy xuất sắc bệ hạ một khi làm ra quyết định. Quan hệ các mặt sự tình. Trấn Quốc công. Trấn Quốc công phu nhân. Lục Hầu gia lại sẽ bị cuốn vào nơi đầu sóng ngọn gió. Năm đó sự tình lại phải lặp đi lặp lại bị đề cập. Ngài coi như tìm cực kỳ cái cớ thật hay lý do. Khống chế lại sử quan môn bút. Lại không chặn nổi đương thời người ung dung miệng mồm mọi người. Cố Tứ Gia con mắt thuần nhiên. Ngài thực chuẩn bị thỏa đáng tổn thương người khác. Ngài không đau lòng. Có thể đả thương đến Lục Hầu Gia. Ngài cũng không đau lòng Long Khánh Đế vò Cố Tứ Gia đầu. Không nên khuyên chấm thời điểm. Ngươi nói ngược lại là không ít. Còn câu câu đều bị chấm không cách nào cãi lại phản đối. Sao nha đầu, ngươi đây bẩm bệ hạ lời nói, thần nữ chỉ muốn gả cho Lục Tranh. Cố Sao hai tay đem Long Đằng kiếm hoàn trả. Các hoàng tử còn không có chép xong luật pháp lúc. Long Khánh Đế bệnh liền cũng đã dưỡng hảo. Long Khánh Đế chậm rãi nhích miệng, thân thể nghiêng về phía trước tiếp nhận Long Đằng kiếm, cười khẽ, chấm muốn ăn canh trứng gà. Nô tài cách này để cho. Không để cho Cố Trạm đi. Lần trước đích thân hắn làm canh trứng gà cực kỳ thích hợp chấm khẩu vị. Tổng quản thái giám ngạc nhiên. Khó ăn như vậy canh trứng gà còn hợp khẩu vị, bất quá khi đó Long Khánh Đế xác thực ăn hơn phân nửa. Còn lại một lần nửa sưởng sốt bị Long Khánh Đế nhét vào Cố Tứ Gia trong miệng. Làm hại Cố Tứ Gia chạy mấy lội nhà xí. Ngược lại Long Khánh Đế ăn canh trứng gà về sau tinh thần đặc biệt tốt. Tổng quản thái giám cùng Cố Sao hoài nghi bọn họ ăn đến không phải một bát canh trứng gà. Bệ hạ, thần tay nghề không tinh. Thôi được rồi. Chấm muốn ăn. Long Khánh Đế vuốt ve Long Đằng kiếm vỏ kiếm. Giống như cười mà không phải cười. Ngươi nhất định phải tự mình đi làm. Cái kia thần làm tốt về sau có thể hay không thần không ăn, nhìn chấm tâm tình đi. Cố Tứ Gia túm lấy Cố Sao trực tiếp đi ra cửa. Long Khánh Đế bên môi nụ cười dần dần thu lại. Để bọn hắn vào đáp lời mấy cái thị vệ ăn mặc người quỳ xuống. Nhỏ giọng bẩm báo điều tra sau được đến tin tức. Tổng quản thái giám thủ tại cửa ra vào. Chỉ nghe được Long Khánh Đế thanh âm trầm thấp. Án binh bất động. Chấm ngược lại muốn xem ai cùng bọn hắn hợp mưu trong đó. Có hay không chấm nhi tử. Phòng bíp. Cố Sao mang quỷ hỏa ném vào. Một hồi còn muốn cọ nổi. Dù sao cố tứ ra cái gì cũng không biết làm. Càng sẽ không chủ động làm việc. Giao giao vừa rồi ngươi làm được rất đúng. Tuyệt đối đừng để cho bệ hạ cảm thấy ngươi cùng Lục tranh đối với thái tử chi vị lại dã tâm. Cố tứ gia ngồi xổm ở lò hố trước. Hỏa diễm chiếu vào trên mặt hắn. Hai mắt nhiều hơn một chút thiêu đốt giống như nhiệt độ. Mặc kệ Lục hầu gia phải chăng hữu tâm. Lúc này cũng không phải hắn bị bệ hạ nhận trở về thời cơ tốt. Ngươi tốt nhất khuyên nhủ Lục hầu gia. Bệ hạ nhấc lên. Được rồi. Ngươi nha đầu này rất đần. Còn không có lấy chồng liền quản đông quản tây. Ngươi thường xuyên cho Lục hầu gia đề nghị. Ngược lại không lấy Lục hầu gia yêu thích. Nói sai rồi. Giữa các ngươi tình cảm cũng phai nhạt. Coi như ra người như vậy đều rất ít nghe ngươi mẹ đề nghị. Huống chi tính tình bản tính cố chấp quật cường Lục hầu gia. Cố Sao? Hắn là không có nghe Lý thị đề nghị. Có thể Lý thị cần cố tứ gia nghe sao rõ ràng chính là Lý thị ảnh hưởng tới hắn quyết đoán. Hết lần này tới lần khác cố tứ gia còn tưởng là làm toàn bộ là mình làm ra lựa chọn đâu. Cũng không biết nàng cùng cố tứ gia ai tương đối đần bất quá xuẩn manh cũng là manh. Ngài nói hoàng thượng cuối cùng sẽ nhận hồi Lục hầu gia không sai biệt lắm. Cố tứ gia kéo lấy hàm dưới, nhìn qua thiêu đốt hỏa diễm, phảng phất cực kỳ buồn sầu. Cố Sao không đành lòng. Ngài cũng không cần quá vì Lục hầu gia lo lắng. Trong lòng của hắn là có chừng mực. Kỳ thật hoàng thượng chưa hẳn có thể miễn cưỡng hắn đâu. Đối với Lục hầu gia, gia căn bản không cần lo lắng nha. Tính thế nào cũng là hắn chiếm chỗ tốt. Chỉ là thái tử không dễ dàng làm. Hắn một khi thực sự trở thành hoàng tử, trước kia có chút tại bệ hạ trong mắt nhưng chính là sai lầm. Cố tứ gia lộ ra cực kỳ ưu sầu. Cố Sao hỏi, không phải Lục hầu gia, chẳng lẽ là Trấn Quốc công vừa rồi ngài dám ở trước mặt bệ hạ vì Trấn Quốc công cầu công bằng cách này cũng không giống ngươi. Trấn Quốc công dù sao cho không ít xính lễ, nên nói ra là muốn nói. Bất quá xính lễ chỉ trị giá đến ra một câu. Cố tứ gia cao mày, vẻ u sầu càng đậm. Cũng không phải Trấn Quốc công Cố Sao quả thực nghĩ không ra còn có ai. Ngài đến cùng tại sầu muộn cái gì, hoàng thượng một mực rất tín nhiệm ngài. Sủng ái ngài nha. Hắn tất cả cũng rất thuận lợi. Tại Long Khánh Đế trước mặt nói như vậy nói một phen. Long Khánh Đế vậy mà không có tức giận. Ngược lại để cho cố tứ gia chuẩn bị canh trứng gà. Long Khánh Đế không coi hắn là làm ngoại nhân hoặc là thần tử. Thật có điểm sinh tử bạn chi kỷ vị đạo nhi. Cố Sao càng thấy Long Khánh Đế tại cố tứ gia trên người nên cảm nhận được nuôi nhi tử ngọt bùi cay đắng. Cố tứ gia nhỏ giọng nói ra. Gia xưa nay sẽ không thay bất luận kẻ nào phát sầu. Gia chỉ quan tâm bản thân thời gian. Cao nữa là quan tâm ngươi cùng Cố Cẩn. Cố Sắc hừ. Để cho vợ hắn cùng hắn nhạc phụ quan tâm đi. Cố Sao. Thực sự là tạ ơn ngài, ta còn tại ngài quan tâm trong phạm vi. Không cần, không cần. Cố tứ gia khiêm tốn vài câu. Gia vừa rồi đang nghĩ. Làm quốc trưởng đến cùng có được hay không, về sau gia vạn nhất làm quốc trưởng. Những người kia đưa tới cửa nữ nhân cùng bạc. Cùng điền sản ruộng đất khế đất. Gia thu bao nhiêu thích hợp đã có thể được chỗ tốt. Lại có thể cam đoan tính mệnh không lo. Cố Sao rất muốn một cước đem cố tứ gia nhét vào lò trong hố làm quỷ nhi đốt. Cố tứ gia con mắt lóe sáng sáng lên nhìn xem Cố Sao. Gia cẩn thận nghĩ. Đồng dạng bị hoàng đế con rể chặt đầu quốc trưởng dù có rất nhiều tội ác. Bất quá đều là đang nữ nhi thất sủng về sau mới bạo phát đi ra. Nếu như nữ nhi có thể ngồi vững vàng lồng ngực. Độc chiếm mắt sủng ái. Ngoại tôn có thể ngồi vững vàng thái tử chi vị. Quốc trưởng thời gian trôi qua đặc biệt thong dong tự tại. Gia chỉ cầu ăn được chơi tốt. đi ra ngoài có người bưng lấy. Không quan tâm quốc gia đại sự. Nghĩ đến làm hoàng đế người đều ngóng trông có ra dạng này quốc triều tốt nhạc phụ. Cho nên Cố Sao bất lực hỏi. Cố Tứ Gia thanh âm vui sướng. Gia Gia kết luận. Về sau Gia bị chặt đầu đều là ngươi sai, ngươi phải thật tốt đối đãi Lục Hầu Gia. Tranh thủ quấn chặt hắn tiếng lòng. Để cho hắn độc sủng ngươi một cái. Cố Sao không lưu loát nuốt nước miếng. Cố Tứ Gia mặt mày hớn hở, đã tại huyễn tưởng làm quốc trưởng hiển hách thời gian. Ngày nghĩ đến hơi nhiều, Lục Hầu Gia. Ngươi con rể chắc là sẽ không đi làm hoàng đế. Cố Sao vỗ vỗ tay mình thần bí giống như cười khẽ, không trách ta, là Tam Ca không cho phép nha. Nếu như Tam Ca có thể đạt thành tự mình ôm vác, Cố Tứ Gia thật đúng là có thể qua bên trên nghĩ sinh hoạt. Có lẽ là so quốc trưởng còn uy phong đâu. Long Khánh Đế sau khi khỏi bệnh, phân biệt triệu kiến hoàng tử cùng đám đại thần. Hắn đối mặt hoàng tử lúc, hiện ra từ phụ phong phạm. Lần lượt lôi kéo nhi tử tay. Nói không ít cổ vũ lời nói. Các hoàng tử kinh sợ. Nhao nhao suy đoán phụ hoàng Long thể tốt rồi. Thế nhưng là đầu óc sợ là bị Vĩnh Lạc Hầu làm hư. Mà triều thần tử Long Khánh Đế nói gần nói xa ý nghĩa nghe ra lập chữ tâm ý. Trong đó Long Khánh Đế đối với tứ hoàng tử phảng phất khá là coi trọng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 101 chương 1025 bóng đèn môn Long Khánh Đế đi tới hành cung đi săn. Không chỉ có là đến giải sầu. Bắn giết một chút con mồi. Hiển lộ rõ ràng thái tổ hậu nhân chưa từng quên kỵ xạ. Đồng thời Long Khánh Đế cũng sẽ ở hành cung triệu kiến một chút phụ thuộc vào hắn Man Di bộ lạc. Vì chưa xác lập thái tử, lấy mấy năm trước chiêu đãi Man Di bộ lạc thủ lĩnh nhiều người là bát hoàng tử. Năm nay, Long Khánh Đế đối với tứ hoàng tử ủy thác trách nhiệm. Không chỉ có đem chiêu đãi Man Di bài lính nhiệm vụ giao cho tứ hoàng tử. Đồng thời Long Khánh Đế xuất phát từ dự kiến lần nữa đem Long Đằng kiếm cho đi tứ hoàng tử. Mặc dù nói là hồi kinh sau tứ hoàng tử lại đem Long Đằng kiếm trả lại. Lúc trước bát hoàng tử đều không thể cầm qua Long Đằng kiếm nha. Cố Sao nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng đây là muốn làm gì? Lục Tranh bắn ra một tiễn. Trong số mệnh một con thỏ. Long Đằng kiếm bất quá chỉ là một thanh bảo kiếm. Tại tứ hoàng tử trong tay bắt đầu không đến bất luận cái gì tác dụng. Ta lúc đầu nhìn tứ hoàng tử đón lấy Long Đằng kiếm cũng sắp khóc. Cố Sao cưới ngựa thẳng đến con mồi. Tùy tùng đem thỏ rừng đưa tới. Cố Sao vui tươi hớn hở treo ở trên yên ngựa. Cha ta có thể thiếu mua một hai con mồi. Lục Tranh sục ngựa đi tới bên người nàng, tứ thúc không kém một con thỏ bạc. Không có thể bớt thì bớt. Cố Sao hoạt bát cười một tiếng, mẹ ta hôm qua còn cùng ta nói, không thể bởi vì đồ cưới. Nhiều. Trong nhà của ngươi có mỏ liền vung tay quá chán. Phải học sẽ sinh hoạt đây. Cho nên mẹ ta cho ta cha làm một đôi giày mới. Cha ta mới để cho chúng ta nhiều săn bắn điểm con mồi. Chính hắn mang theo mẹ ta đi thảo nguyên nhìn ánh tà đi. Lục Tranh không hố tiếng, Cố Tứ Gia hố các hoàng tử. Hắn nâng hai tay hai chân tán thành. Ngẫu nhiên Cố Tứ Gia lên tiếng đến Lục Tranh không muốn không được. Hắn rõ ràng cảm thấy Cố Sao trên mặt u ám. Nhìn ánh mắt của hắn đều mang theo vài phần khó tả khiển trách, hắn còn để cho đi theo hoàng thượng đến ngự chu chuẩn bị một sổ điểm tâm cùng đồ ăn. Nghe nói buổi tối còn phải cho mẹ ta bắt đom đóm. Bên kia con mồi có thể nhiều một chút, buổi tối ta tự mình cho ngươi thịt thỏ nướng, ta am hiểu nhất nướng thịt. Lục Tranh hết sức tự cứu, suy nghĩ nát ớt Lục Tranh cũng không nghĩ ra đi bắt đom đóm. Cha ta là đền bù tổn thất mụ mụ mấy ngày qua này lo lắng sợ hãi cùng phòng không gối chiếc. Cố Sao lần nữa đâm Lục Tranh một lần. Kỳ thật ta ngược lại thật ra không thèm để ý đi xem án tà. Bắt đom đóm. Ta không là tiểu cô nương. Thế nhưng là ta để ý phải chăng hữu tâm. Ngươi còn nhớ rõ bệ hạ giúp ta cha hái hoa giải sao? Cha ta rốt cuộc sẽ đan vòng hoa. Hắn nói tại trên thảo nguyên tự mình cho ta mẹ bệnh đây. Mấy ngày này hắn cũng có luyện tập. Ta. Ha ha. Cố Sao đem giấu ở trong ngực một nắm hoa giải hướng Lục Tranh trên mặt đập tới. Lục Tranh ngây ngốc. Thẳng đến đón lấy hoa giải. Đầu ngốc, ta không có tức giận rồi. Cố Sao giơ roi thúc ngựa quay đầu cười yếu ớt, ngươi đuổi không kịp ta, ta liền hôn ngươi một cái a. Nàng ra thích Lục Tranh mà không phải là Cố Tứ Gia. Coi như nàng chưa từng xuyên thành Cố Tứ Gia nữ nhi, Cố Tứ Gia như thế nam nhân cũng không phải nàng sở ra thích loại hình. Lục Tranh hoặc là Cố Cẩn dạng này nam nhân mới hợp nàng khẩu vị. Lục Tranh lúc đầu rất nhanh liền có thể vượt qua Cố Sao. Dù sao hắn ngựa so Cố Sao lập tức tốt bên trên một đoạn lớn đây. Thế nhưng là Lục Tranh nhớ lại Cố Sao nói đến đuổi không kịp nàng, mới được Cố Sao hôn. Lục Tranh lặng lẽ dìm chặt dây cương, giảm xuống tốc độ. Tất cả tiến hành cực kỳ thuận lợi, Lục Tranh nghĩ đến để cho Cố Sao tự mình chỗ nào. Đột nhiên, hắn dưới khố tuấn mã tựa như sắp bị điên rồi. Giống như cách chi tiến, bảo mã giống như dài ra cánh, chạy vội vượt qua Cố Sao. Lục Tranh, Cố Sao có chút câu lên khóe môi, gắt giọng. Nguyên lai Lục Hầu gia như vậy không muốn để cho ta thân nha. Không, ngươi hiểu lầm. Lục Tranh bờ môi giật giật, không biết nên giải thích như thế nào ngựa khác thường. Phảng phất lần thứ nhất gặp phải Cố Sao cũng là hắn ngựa không kiểm soát. Nhớ ký hắn hồi phủ về sau, tự mình cho mất khống chế ngựa ngược lại không ít cỏ khô. Còn uy bảo mã một khối đường nhi, tán thưởng nó làm tốt. Nhưng là hôm nay, Lục Tranh quyết định giết ngựa chút giận. Cố Sao cười khẽ, bất quá ta thua, có thể đáp ứng ngươi một cách điều kiện a, chỉ cần không quá phận, ta đều đáp ứng rồi. Biệt khuất bất đắc dĩ, Lục Tranh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tức khắc bỏ đi giết ngựa suy nghĩ. Ta hôn ngươi một cách có thể. Cố Sao xích lại gần, chậm rãi nhắm mắt lại. Đối với Lục Tranh dạng này sắt thép thẳng nam, nàng chơi điểm lãng mạn còn cần đùa nghịch tâm cơ. Bất quá dạng này cũng rất tốt. Lục Tranh ngửi được Cố Sao trên người mùi thơm. Nàng màu hồng gương mặt có một đôi tiểu xảo lúm đồng tiền. Ở dưới ánh tà dương làm nổi bật dưới, Cố Sao càng hiện ra ôn nhu. Nàng thế nhưng là cầm long đằng kiếm hung hăng phạt qua hoàng tử, rất nhiều hoàng tử trước mặt đều không lộ ra e sợ. Thậm chí nàng cho Long Khánh Đế ra khảo giáo hoàng tử luật pháp khảo đề. Kết quả thi phá lệ thảm liệt. Không ít hoàng tử cũng là giao giấy trắng. Có thể nói lần này các hoàng tử tại Long Khánh Đế trong lòng điểm số thẳng tắp hạ xuống. Trong đó Cố Tứ Gia cha con không thể bỏ qua công lao. Long đằng kiếm tại Cố Sao trên tay có dùng. Nhưng tại bệ hạ khỏe mạnh lúc, ai cầm long đằng kiếm người đó liền giống ở phố xá sầm uất bưng lấy vàng bạc hài đồng nhi. Không, long đằng kiếm so vàng bạc quý giá. Tứ hoàng tử thành chúng chú mục, lại không cách nào điều thấp nổi liếm. Nhất làm cho tứ hoàng tử bất đắc dĩ phải là biết rõ Long Khánh Đế tâm tư, tứ hoàng tử không cách nào cự tuyệt. Nhưng nếu không phải tứ thúc lời nói kia tạm hoãn Long Khánh Đế nhận hồi Lục Tranh tâm tư, Lục Tranh hiện tại tình trạng so tứ hoàng tử không khá hơn bao nhiêu. Ngươi thân vẫn là. Cố Sao nửa câu nói sau bị Lục Tranh nuốt vào trong bụng. Hắn một tay chụp lấy Cố Sao eo, một tay đặt ở nàng cái ức, làm sâu sắc tăng thêm nụ hôn này. Chờ môi hắn lúc rời đi thời gian, bị hôn đến đầu ấp quay cuồng Cố Sao kịp phản ứng. Nàng cùng Lục Tranh cưới một con ngựa. Cố Sao an tâm dựa vào sau lưng lồng ngực. Lục Tranh trầm thấp cười nói, chúng ta đi gặp tứ thư, giúp hắn bắt đom đóm. Ngươi quá xấu rồi. Bất quá ta ra thích. Cố Sao cười to, để cho Cố Tứ Gia thường xuyên uy bản thân thức ăn cho chó. Lục Tranh nghĩ đến thông thấu, tất nhiên như thế nào cũng không sánh bằng Cố Tứ Gia ý đồ xấu nhiều, không sánh bằng hắn sẽ lấy nữ nhân tốt. Lục Tranh liền góp qua phá hư đi làm ảnh hưởng Cố Tứ Gia chơi lãng mạn người, kéo thấp Cố Tứ Gia lấy nữ nhân tốt tố chất. Có ý tưởng này người còn bao gồm Long Khánh Đế. Làm Long Khánh Đế nhìn thấy Lục Tranh lúc, khóe miệng không khỏi kéo ra một vòng vui mừng. Rất tốt, không hổ là chấm loại Cố Tứ Gia ôm trang trí tâm sổ. Các ngươi tới làm cái gì à? Không thể để thần yên tĩnh yên tĩnh. Bồi bồi duyệt nương tổng quản thái giám thức thời trải lên chăn chiên. Long Khánh Đế nghênh ngang ngồi ở chăn chiên bên trên, cánh tay khoác lên quỳ gối trên đầu gối. Chấm mang rượu ngon thức ăn ngon, dự định cùng Cố Trảm ngươi cùng một chỗ chia sẻ, thuận tiện nhìn xem ánh tà, lại để cho bọn nhỏ bắt đom đóm. Cố tứ ra. Lý thì lặng lẽ lấy xuống trên đầu vòng hoa, lui sang một bên. Long Khánh Đế không chỉ có mang đến Hoàng Quý Phi, còn mang theo Dục Tài Nhân. Hoàng Quý Phi đáy mắt hiện lên một vòng hâm mộ. Mặc dù bọn họ phá hủy Cố tứ gia kế hoạch, có thể Lý thì bây giờ trôi qua thời gian, quả thực để cho người đố kỵ. Chấm còn mang đến mấy cái nhạc sĩ, một hồi để cho Dục Tài Nhân cho chấm nhảy lên một khúc. Long Khánh Đế cười đối với Cố Trảm nói, hôm nay những ngươi mở rộng tầm mắt, tránh khỏi ngươi luôn nói không biết chấm vì sao sủng ái Dục Tài Nhân. Run rẩy đi. Cặn bã cha 101 chương 1026 nữ nhân trí tuệ Dục Tài Nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất là trắng bệch. Hoàng Quý Phi nhích miệng, thoải mái vô cùng. Mỗi lần Hoàng Quý Phi đều sẽ phàn nàn Long Khánh Đế vô tình. Lúc này Hoàng Quý Phi lại là cực kỳ thưởng thức Long Khánh Đế vô tình. Từ khi tuyệt đối với Long Khánh Đế ái mộ về sau, nhìn thấy Lục Hoàng hậu sinh tiền tử hậu đãi ngộ, còn Quý Phi liền từ trong tình yêu tỉnh ngộ lại. Nhất là nhìn thấy Lý Thị làm sao dạy dỗ Cố Trảm về sau, Lý Thị nói qua, không thể điều dạy nam nhân, chỉ cần an tâm qua tốt chính mình thời gian là được. Long Khánh Đế chính là không thể điều dạy người. Vô luận nàng dùng lại nhiều tâm tư, lại nhiều tính toán, bị thương chỉ có thể là bản thân. Long Khánh Đế sẽ không vì nàng mà thay đổi quên đi tất cả. Hoàng Quý Phi cảm thấy mình thân thể đều so trước kia tốt rồi, ngẫu nhiên đùa nghịch tiểu tính tình, còn có thể để cho Long Khánh Đế lừa bản thân một lừa. Đối với Thái Hậu nương nương cũng không đủ kiểu nịnh nọt. Dù sao Thái Hậu nhiều năm như vậy liền không có nhìn thẳng qua nàng, ngày qua ngày tại Long Khánh Đế bên tai tận sàm ngôn. Thế nhưng là nàng vẫn là ngồi ở phó sau Hoàng Quý Phi vị trí bên trên. Thái Hậu có bản lĩnh liền để Long Khánh Đế phế nàng. Hoàng Quý Phi lôi kéo Lý Thị ngồi xuống mặt khác một tấm chăn chiên bên trên, dương dương tự đắc cười khẽ, không nghĩ tới chúng ta còn có thể ngồi cùng một chỗ thưởng thức Dục Tài Nhân dáng múa. Lý Thị bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, ngài buông xuống sớm thì để xuống, vậy ngài vì sao còn phải trên triều đình? Vì tứ hoàng tử phất cờ hò reo, làm cho ta cho rằng ngài đây là muốn nhận làm con thừa tự tứ hoàng tử, mưu đồ cung tử Ninh. Lý Thị thanh âm rất nhẹ. Bên kia nhạc sĩ đã bắt đầu đàn tấu, nhạc khúc tiếng không nhỏ, càng lớn đến mức hơn là Cố tứ gia nắm cả Long Khánh Đế bả vai, liều mạng khuyên Long Khánh Đế uống rượu thanh âm. Lý Thị đáy mắt hiện lên buồn cười. Tứ gia chính là một hài tử tính tình, đột nhiên bị quyết định hắn kế hoạch, để cho phu thê bọn họ không thể chơi chung. Tứ gia liền định quá chén Long Khánh Đế ra một hơi, Dục Tài Nhân sợ là sẽ phải cực kỳ thảm đi. Từ đầu tới đuôi đều sẽ bị Cố tứ gia bắt bẻ. Vì Lục Hoàng hậu Hoàng Quý Phi nhấp một miếng rượu trái cây. Ngài không phải một cái rộng lượng người, ngài cùng Lục Hoàng hậu ở giữa thù cũ so ăn tình nhiều. Lý Thị nhẹ nói, chẳng lẽ ngài cùng Lục Hoàng hậu cuối cùng tiêu tan hiềm khích lúc trước không phải Cố Sao gả cho Lục Tranh, Lý Thị mới sẽ không đi quan tâm dạng này sự tình đâu. Nàng hôm nay cùng Hoàng Quý Phi bốc lên phong hiểm nhiều nói vài lời, chủ yếu vẫn là vì nữ nhi tương lai. Có chút bí mật, có thể không hướng bên ngoài nói, Cố Sao lại không thể không biết. Lý Thị không muốn cùng Hoàng Quý Phi hiển quá mức thân cận. Hôm nay bởi vì Long Khánh Đế chạm mặt, nói chuyện với nhau vài câu, so với nàng đi cho Hoàng Quý Phi vẫn an, tại Hoàng Quý Phi trong cung đợi bên trên một canh giờ phong hiểm nhỏ hơn. Hoàng Quý Phi phảng phất không thắng tiểu lực, mềm nhũn dựa vào Lý Thị, ánh mắt phức tạp nói ra, đến cùng ta thiếu nợ Lục Hằng, cũng không thể thật làm cho hắn cả một đời làm đầu ngốc. Lục Hoàng hậu không yên lòng nhất không dưới chính là hắn. Lúc trước hắn có thể có rất nhiều cách lựa chọn, cũng bởi vì Lục Hoàng hậu tuyển bệ hạ, hắn thuần theo tỷ tỷ lựa chọn, thậm chí vi phạm với lão quốc công gia trước khi lâm chung nhắc nhở. Lý thị nhẹ nhàng phụ chính hoàng quý phi. Khóe miệng hơi rút. Nói ngài cái gì tốt, ngài bây giờ nói những cái này thì có ít lời gì, việc này duyệt nương ngươi cũng biết. Hoàng quý phi ngạc nhiên. Lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ngươi là yêu nghiệt hay sao duyệt nương? Ngươi cùng ta nói. Ngươi có phải hay không mọc ra tám tưởng tượng nhi? Lý thị cười. Nhẹ một tiếng. Sự tình chính là như vậy xảo nhi. Ngày đó ta vừa vặn cũng ở trên núi. Đi cho mất sớm phủ mẫu linh vị dâng hương. Nhìn thấy bốc cháy. Ta cùng Lý Súng cũng nghĩ đi hỗ trợ. Không nghĩ tới như vậy cái hương hỏa không phải rồi sao. Chưa bao giờ có quan to hiển quý đi dâng hương chùa miếu. Vậy mà tiến vào không ít quý khách. Hoàng quý phi hiển nhiên không tin tưởng lắm. Thực sự là trùng hợp như vậy, chính là như vậy xảo. Lý thì khá là bất đắc dĩ. Ngài coi ta rất muốn nhìn đến sao? Hoàng quý phi đột nhiên cười ra tiếng. Cười ra nước mắt. Thoáng nhìn Lục Tranh cùng Cố Sao đứng hầu tại Long Khánh Đế cùng Cố Trạm sau lưng. Kim đồng ngọc nữ đồng dạng. Lục Tranh so ngày đó Trấn Quốc công Lục Hằng càng lộ vẻ anh tuấn. Nhà ngươi nha đầu nên là người hoàng gia. Nương nương. Lời này không ổn, sợ cái gì, người khác chỉ có thấy được tứ hoàng tử tay cầm đằng long kiếm. Ngươi ta còn không rõ ràng lắm bệ hạ bạc béo tính tình. Hoàng quý phi mùi rượu dâng lên. Gương mặt hơi sông. Hắn sợ là đã hạ quyết tâm. Lục Hằng. Hắn quá xui xẻo. Lý thì có chút giật giật bờ môi. Làm sao biết tất cả không phải Lục Hoàng hậu bản ý, nàng nhưng cho tới bây giờ liền không có xem thường qua Lục Hoàng hậu. Hoàng quý phi tại Lục Hoàng hậu qua đời về sau. Hậu vị hoàn toàn tuyệt vọng. Long Khánh Đế quảng nạp hậu cung. Nàng mới dần dần tỉnh ngộ lại. Có thể trong cung lớn lên. Trôi qua so tiên đế đám công chúa bọn họ còn thể diện Lục Hoàng hậu mặc dù nhất thời được mời vây khốn. Tại nàng liên tiếp chết yểu nhi tử. Long Khánh Đế sủng ái Hoàng quý phi. Thậm chí Long Khánh Đế cùng Trấn Quốc công phu nhân lăn ra giường. Lục Hoàng hậu nếu là lại chấp mê bất ngộ. Lão quốc công nắp quan tài đều không đè ép được. Lý thì không biết Long Khánh Đế cung biến đoạt hoàng vị hung hiểm. Nhưng từ Thái hậu nương nương trên người đó có thể thấy được. Lục Hoàng hậu ở trong đó là bỏ bao nhiêu công sức. Dù sao Long Khánh Đế thân mẫu không trông cậy được vào nha. Long Khánh Đế cuối cùng có thể binh vây hoàng cung. Không phải tiên đế đối với Lục Hoàng hậu tín nhiệm. Long Khánh Đế căn bản làm không được. Lý thị đáy mắt đối với Hoàng quý phi thương hại lói lên một cái rồi biến mất. Lục Hoàng hậu đến cùng cuối cùng an bài bao nhiêu bàn ngoại chiêu. Sợ là liền Trấn Quốc công Lục Hằng đều không rõ ràng đâu. Nàng lại cho Hoàng quý phi rót một chén rượu. Đừng nói. Dục tài nhân cái này múa nhảy coi như không tệ. Nàng eo nhỏ chân dài. Đầu thuận bàn tịnh. Da trắng mỹ mạo. Dáng múa nhẹ nhàng. Cái này dáng múa cũng không phải bình thường người có thể học, khó trách bệ hạ không nỡ nàng. Hoàng quý phi men say mông lung. Cái gì không nỡ tại Vĩnh Lạc hầu trước mặt. Bệ hạ người nào cũng không tiếc nhà ngươi tứ gia. Chập chập. Duyệt nương ngươi vận khí thực sự là tốt lắm. Như vậy cái kỳ hoa ngươi có thể gặp được. Còn có thể dạy tốt. Lý thị cười khẽ. Tứ gia cũng không phải ta có thể dạy dỗ đến. Ta cũng không gạt ngài. Lúc đầu ta là dự định bảo vệ hai đứa con trai qua nhiều lần thuận thời gian. Thế nhưng là giao giao. Nàng để cho tứ gia trên người sở trường trở nên càng lấp lánh. Tứ gia cải biến. Không ít nữ tử nhớ thương hắn. Ta tự nhiên không thể chắp tay đem tứ gia nhường ra đi. Nàng đối với tứ gia cũng dụng tâm nghĩ. Có thể nào để cho bên cạnh nữ nhân hái tứ gia viên này quả đào? Lý thì coi như vì mình cân nhắc. Cũng phải vì con cái tương lai nghĩ, dục tài nhân chịu đựng khuất nhục. Ra sức xoay chuyển động thân thể. Dáng múa nhiệt tình không bị cản trở. Hiển lộ rõ ràng cùng còn lại vũ cơ khác biệt cuồng dã phong tình. Cố tứ gia đột nhiên đưa tay ngăn trở Long Khánh Đế con mắt. Long Khánh Đế không vui hỏi. Ngươi đây là làm gì không cho ngài bị sắc đẹp sở mê. Trì hoãn quốc sự. Cái này dục tài nhân đến cùng không chịu qua dạy dỗ tốt. Phụ mẫu không dạy nàng lễ nghi. Cái này múa nhảy càng một cách mê hoặc nam nhân yêu tinh giống như. Thấy vậy nam nhân càng huyết phúng trương. Hận không thể làm một vố lớn. Ngươi ngăn trở chấm. Chính ngươi lại không sợ bị yêu tinh mê hoặc Long Khánh Đế nắm chặt Cố Trạm cổ tay. Cố Trạm cười hắc hắc. Thần không phải bệ hạ nha. Không nhiều như vậy quốc gia đại sự. Sắc đẹp ngộ quốc. Thần nếu là bị yêu tinh mê hoặc. Cao nữa là tội danh bất quá chỉ là á thiếp diệt thê. Bất quá thần cực kỳ coi trọng bây giờ phu nhân. Bật này yêu tinh. Chơi đùa coi như xong run rẩy đi. Cặn bã cha 101 chương 1027 lại đâm một đao. Bóp chết tác giả dục tài nhân chính hiện ra uyển chuyển tuyệt tục sáng múa. Gợi cảm động người. Toàn thân tràn ngập nữ tử mị lực. Làm người động tâm. Đang lúc nàng thiên kiều bá mị nhìn về phía Long Khánh Đế lúc. Chuẩn bị để cho Long Khánh Đế cái này lão nam nhân thấy rõ ràng nàng cùng hậu cung nữ tử cũng không giống nhau. Đã thấy đến để cho nàng nôn mửa huyết một màn. Long Khánh Đế con mắt lại bị cặn bã cha trận lại. Mà Long Khánh Đế còn không có tức giận. Ngược lại không vội mà giật ra Cố Trạm. Cặn bã cha thiên sinh chính là một sắc phôi tử. Không cho Long Khánh Đế nhìn. Cặn bã cha con mắt xính ở trên người nàng. Nhìn như thưởng thức vũ đạo. Trong lòng không biết sinh ra tâm tư gì. Để cho dục tài nhân cực kỳ buồn nôn. Cặn bã cha quả nhiên thấy mỹ nhân liền bước không ra bước. Một chút không để ý tới trường hợp. Cặn bã cha quá cặn bã. Nàng lấy cặn bã cha là sỉ nhục. Dục tài nhân ở trong lòng đem cặn bã cha hung hăng mắng một trận. Cố Sao nhìn ra dục tài nhân đối với Cố Tứ Gia xem thường thống hận. Nhãn châu xoay động liền minh bạch dục tài nhân lúc này tâm tư. Mặc dù nữ hài tử ăn mặc gợi cảm không là nam nhân khống chế không nổi bản thân nửa người dưới lý do. Thế nhưng là dục tài nhân ăn mặc vốn liền đơn bạc lớn mật. Áo ngực đều có thể ầm ầm thấy được. Mà nàng dáng múa càng là câu nhân. Tại chúng không đồng tính cảm giác nóng bỏng vũ đạo. Không phải liền là làm cho nam nhân si mê. Huyết mạch bành trướng sao Cố Tứ Gia lúc này coi dục tài nhân là làm câu nhân nữ tử thưởng thức. Hắn là không biết mặt dục tài nhân thân phận chân chính. Dục tài nhân lại trách bên trên Cố Tứ Gia. Cái này cũng quá không công bằng. Ngươi không cho chấm nhìn, ngươi. Nhìn xem ngươi bộ dáng, a đều nhanh chảy nước miếng. Bệ hạ. Cố Tứ Gia buồn bực nói. Ngày lửa gạt thần. Thần làm sao đối với nàng chảy nước miếng. Bất quá là thưởng thức khó được sáng múa. Lui về phía sau thần cũng mua một chút vũ cơ xấu mã hồi phủ. Cũng dựa theo dục tài nhân chi này múa tập một phen. Làm cho các nàng mỗi ngày nhảy cho thần nhìn. Ai nhảy tốt. Thần liền khen thưởng ai vàng bạc. Cố Tứ Gia cho dù tốt sắc cũng sẽ không ngay trước Long Khánh Đế đối mặt dục tài nhân chảy nước miếng. Long Khánh Đế có thể đem dục tài nhân không xem ra gì. Coi như vũ cơ tùy ý để cho hắn thưởng thức. Thế nhưng là Cố Tứ Gia thủy chung nhớ ký dục tài nhân đã từng nhằm vào qua Duyệt Nương hắn. Người này càng là có quyền thế càng là mang thù huống chi Duyệt Nương liền ngồi ở một bên. Hắn đến biểu hiện càng tốt hơn. Để cho Duyệt Nương nhìn xem bản sự của mình. Nam nhân cuối cùng sẽ tại ngưỡng mộ trong lòng nữ tử trước mặt hiện ra mị lực. Cố Tứ Gia lúc này giống như hấp dẫn giống cái khổng tước đồng dạng. Không kín triển khai xinh đẹp lông đuôi. Còn hiện ra hắn có thể bảo hộ từ tính quyết tâm. Ở trong mắt Cố Tứ Gia liền không có trạch đấu về nữ nhân. Pha trộn qua hậu trạch một đoạn thời gian rất dài. Cho tới bây giờ Cố Tứ Gia thỉnh thoảng còn đi dính nhau lấy Cố lão phu nhân. Hắn trên triều đình lại không có sai sự. Mơ hồ tiền viện cùng hậu trạch giới định. Cố Tứ Gia có nhận thức bên trên sai lầm. Hậu trạch cũng về hắn quản. Khi dễ Duyệt Nương liền không được bệ hạ. Vĩnh Lạc Hầu đem thần thiếp so làm vũ cơ. Dùng so con hát còn đây tiện vũ cơ đến vũ nhục thần thiếp. Dục tài nhân quỳ dạp xuống đất. Dương lên thon dài cái gáy. Yếu đuối mà đáng thương. Một đôi thủy mục tràn đầy bi phấn. Cùng bị vũ nhục đau đớn. Thần thiếp bị nhục. Bệ hạ ngài cũng bị Vĩnh Lạc Hầu vũ nhục a. Cố Tứ Gia nắm vuốt cuống họng, phảng phất học dục tài nhân giọng điệu, bệ hạ, nàng vu thần. Long Khánh Đế kém chút bị rượu ngon trong miệng nghẹn chết. Thật vất vả đem rượu ngon nuốt xuống. Cười mắng. Cố Trảm ngươi cho chấm nói chuyện cẩn thận. Vừa rồi chấm kém thành cái thứ nhất bị rượu nghẹn hoàng đế chết coi. Chấm cũng không muốn bị người đời sau chế xếu cả một đời. Nếu chấm hậu thế thanh danh có hại. Chấm liền để thái tử đem tên ngươi ghi vào gian thần ghi chép đi. Cái kia thần chẳng phải là nổi danh rồi người đời sau đều biết thần. Không chừng sẽ còn căn cứ thần sự tích tập ra vừa ra vở kịch. Cố Tứ Gia con mắt lóe sáng sáng lên. Bệ hạ không cần chờ thái tử. Ngài hiện tại liền đem thần viết vào đi. Ngài giúp thần giải quyết vấn đề lớn nha. Không nói dối ngài. Thần nhức đầu nhất liền là lúc sau bị nói thành là Cố Cẩn Cố Giác phụ thân Long Khánh Đế. Không sai. Thần trước kia cảm thấy nuôi ra một Cố Cẩn là cực kỳ quang vinh sự tình. Lấy nhi tử dương danh cũng không tệ. Nhưng là bây giờ thần thanh danh đặc biệt tốt. Bách tính đều nói thần nghĩa bạc phân thiên. Hiệp nghĩa vô song. Có lớn như vậy danh khí. Thần làm sao cam tâm dựa vào nhi tử huống chi Cố Cẩn à. Chờ hắn nhất cử dương danh thiên hạ biết. Còn không bằng thần bản thân cố gắng nghe đạt đến hậu thế mau một chút. Long Khánh Đế nhìn chằm chằm Cố Tứ Gia nhìn. Ngươi là đang nhắc nhở chấm. Bách tính công nhận nghĩa bạc vân thiên Cố Tứ Gia có thể nào nhập gian thần ghi chép á. Cố Tứ Gia ngô ngơ một hồi lâu. Ngài lại oan uổng thần. Thần nào có ngài nhiều ý nghĩ như vậy nếu là cầu chỗ tốt. Thần liền trực tiếp cùng ngài nói. Không cần quanh co lòng vòng ngài cùng thần quan hệ thế nào vậy ngươi mà nói. Ngươi cùng chấm là quan hệ như thế nào cùng một chỗ dưỡng bệnh. Cùng một chỗ kinh lịch sinh tử. Cùng đi uống rượu có ký nữ hầu. Còn từng cùng nhau đi học. Ăn thần trên người tiến sĩ công danh cũng là bệ hạ cho thần thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng thiên tử môn sinh. Cố Tứ Gia hùng hồn nói ra. Thần cùng trên triều đình trọng thần là không giống nhau. Đúng hay không Long Khánh Đế nín cười vất vả. Khóe miệng giật một cái. Là không giống nhau. Ngươi đặc biệt ngu xuẩn. Cố Tứ Gia hử một tiếng uống một ngụm rượu ngon bất quá chốc. Lát. Lại tiến tới cùng Long Khánh Đế cùng một chỗ thảo luận Nam Tuần khả năng. Thảo luận chờ hắn vũ cơ huấn luyện tốt. Hắn mời Long Khánh Đế cùng một chỗ thưởng thức. Tuyệt đối so với dục tài nhân nhảy đẹp mắt. Nàng như vậy dụng tâm khiêu vũ. Nhất định có sở cầu. Thần nuôi trong nhà vũ cơ cao nữa là cầu ít bạc dục tài nhân sở cầu. Chỉ định không ít. Ngươi lại đã biết đương nhiên à. Thần đi uống rượu có ký nữ hầu lúc. Mỗi lần đụng tới đặc biệt nhiệt tình điểm vũ cơ hoặc là một vị nịnh nọt nịnh bợ thần ký nữ. Ăn mặc đặc biệt thiếu. Quần áo đặc biệt mỏng. Còn muốn nói lại thôi ánh mắt tựa như móc đồng dạng. Thần kiểu gì cũng sẽ tiêu xài so bình thường càng bạc hơn. Cố Tứ Gia trên mặt một tia oán giận. Còn có một lần thần kém chút bị một cái có con nữ nhân quấn lên. Nàng có lẽ là nhìn thần hòa khí. Lại không biết thần chưa bao giờ đụng người khác chạm qua nữ nhân. Đi hoa lâu cũng chỉ thưởng thức ca múa. Còn nữa không cùng một chỗ mới nói. Cố Trảm kinh lịch so dục tài nhân khiêu vũ còn có thú vị. Dục tài nhân nhưng ở Cố Tứ Gia từng câu trong lời nói bị đánh thương tích đầy mình. Mà vốn nên vì nàng làm chủ Long Khánh Đế một lòng đều ở cặn bã cha trên người ngài còn không nhớ ra được nhớ kỹ. Thần đại ca bị ngài trách cứ qua một trận nói là hắn ban sai làm việc tư. Kỳ thật lần kia là thần hại. Thần bị nữ nhân cuốn lấy. Đại ca nói nàng là yêu tinh. Thần không nghe. Sau đó bị thiệt lớn. Vẫn là đại ca giúp thần giải quyết tốt hậu quả. Vì thế bị ngài phạt một năm bổng lộc. Cố Tứ Gia nói xong chuyện cũ. Cho nên thần đối với yêu mị nữ nhân có thể thưởng thức. Lại là chưa bao giờ thân cận. Các nàng yêu mị xinh đẹp. Lại dục vọng càng nặng. Không phải vàng bạc có thể thỏa mãn đến. Thần vừa rồi cả gan che lại bệ hạ mắt rồng. Chính là sợ bệ hạ bị cuốn lấy. Dục tài nhân bỏ ra nhiều như vậy. Cũng không phải tốt đuổi. Dục tài nhân. Nàng lúc này không nghĩ bóp chết Cố Tứ Gia. Chỉ muốn bóp chết viết quyển sách này tác giả run rẩy đi. Cặn bã cha 101 chương 1028 bị thương lần nữa nàng không nên bóp chết tác giả liền hướng não tàn ngu xuẩn tác giả tố tạo ra kỳ hoa cặn bã cha. Cho cặn bã cha cái kia nghịch thiên vận khí. Dục tài nhân cảm thấy bóp chết tác giả đều lợi cho nàng. Nên chém thành muôn mảnh mới giải hận. Dòng giã hơn 1000 chương tiểu thuyết. Chân chính tính toán ra. Cặn bã cha nhiều nhất không đến chương 50. Nội dung cốt truyện. Tiền kỳ nói đúng là hắn làm sao sống phóng túng. Phụ huynh sủng ái. Hậu kỳ vẫn là hắn làm sao sống phóng túng. Thuận tiện cho Cố Cẩn thêm phiền. Ba phen mấy bận trở thành kẻ thù chính trị công kích Cố Cẩn nhược điểm. Quá mức hoàn mỹ Cố Cẩn không đủ tiếp địa khí. Cặn bã cha chính là phá hư Cố Cẩn hoàn mỹ một đời tô điểm. Đồng thời hắn cũng là nổi bật Cố Cẩn hiếu thuận công cụ mà thôi. Vô luận cặn bã cha gây nhiều đại phiền toái, Cố Cẩn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, bảo trì lại hiếu tử người thiết lập. Dưới sách nhắn lại cũng là quất roi cặn bã cha. Cặn bã cha điểm sáng duy nhất chính là không chịu phụ chính Cố Cẩn thân mẫu Lý Thị. Đó cũng là hắn duy nhất đối với Cố gia đối với đại ca mạnh mẽ nhất phản kháng phản nghịch. Dục tài nhân nghĩ không ra phần diễn không có Cố Cẩn bên người mưu sĩ nhiều cặn bã cha. Rất có cướp đi Cố Cẩn tất cả danh tiếng ý nghĩa. Nếu như nàng biết rõ cặn bã cha khó như vậy làm, nàng. Nàng lúc trước đi học Cố sao. Lại hoàn chỉnh thế giới bên trong, mỗi người đều là người mình sinh nhân vật chính. Nàng chính là minh bạch quá muộn. Đem cặn bã cha coi như trang giấy người. Cho rằng cặn bã cha chỉ có thể dựa vào Cố Cẩn. Dục tài nhân bệ hạ nhường ngươi trước trở về chứng bồng. Tổng quản thái giám đánh thức thất thần dục tài nhân. Lại là một cách bị vĩnh lạc hầu bấy hoài nghi nhân sinh cùng phá vỡ tất cả nhận thức vượt xui xẻo. Dục tài nhân không phải thứ nhất cái cũng không phải cái cuối cùng. Tổng quản thái giám tin tưởng cách đội ngũ này lại không ngừng lớn mạnh. Chỉ cần vĩnh lạc hầu vẫn là bệ hạ trong lòng là đặc biệt nhất tồn tại. Hắn dùng mình một cái. Bóp tắt trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ. Lại nhìn không được nhìn về phía đầu gặp mặt. Một hồi cười yếu ớt. Một hồi uống rượu hai người. Bệ hạ cùng vĩnh lạc hầu một chỗ là vui vẻ. Phóng túng. Hơn nữa vĩnh lạc hầu vĩnh viễn không có ở đây thông thường bên trên lời nói khiến Long Khánh Đế cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Một khắc trước còn tại cười to. Sau một khắc chính là không nói gì lớn quýnh. Lúc lên lúc xuống. Có lẽ là so hoàng thượng tại cung phi trên người lúc bộc phát còn muốn kích thích cho dù lục hoàng hậu còn tại lúc. Long Khánh Đế cũng không thiếu nữ nhân. Mấy thập niên. Nữ nhân không bằng nam nhân thú vị. Các ngươi hai cái cầm lưới đi nhào đom đóm. Cố tứ ra say khướt. Đem hai cái lưới nhét vào Cố Sao cùng Lục Tranh trên tay. Nhanh đi. Nhanh đi. Ra đêm nay phải dùng. Long Khánh Đế cũng uống không ít. Tửu lượng lại mạnh hơn Cố Trạm Điểm. Bị tổng quản thái giám đỡ lấy. Ngươi muốn đom đóm làm cái gì chưa nghĩ ra. Thần quên. Cố tứ ra chu môi thần còn nhớ rõ. Chính là bọn họ hai cái chạy tới quấy giày thần cùng duyệt nương thần đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Hai cái này danh con bản thân không đi nói chuyện yêu đương. Liền yêu hướng thần bên người góp. Thần không phải bất cận nhân tình. Đều cho bọn họ đơn độc ở chung cơ hội. Bọn họ. Chính là như vậy hồi báo ra buổi tối hôm nay các ngươi cũng ngủ ra để cho các ngươi bắt đom đóm bắt được hừng đông. Cố tứ ra dương nanh múa vuốt. Dưới chân vô văn, lúc la lúc lắc, nhanh đi, nhanh đi. Lúc này hắn vung lên tiểu roi ra thì càng giống như là bất lương giám sát. Long Khánh Đế hắc hắc cười không ngừng, mắt thấy hắn yêu dấu tranh nhi bị Cố Trạm trả thù. Hoàn toàn quên hắn cũng là một khỏa bóng đèn, hơn nữa sáng tỏ trình độ so Lục Tranh càng sáng hơn. Từ hắn tới phá hư lên, Cố tứ gia vẫn luôn bồi tiếp hắn. Lục Tranh thân thể linh hoạt. Một lưới xuống dưới có thể bắt được rất nhiều con đom đóm. Hắn là dự định tốt chiến tốt thắng. Trên đời này liền không có cái gì là có thể làm khó việc khác nhi. Cố Sao sau đó chạy đến Lục Tranh trước mặt. Nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra. Một cái đom đóm bay ra. Lục Tranh giơ tay lên sờ lên Cố Sao lỗ tai. Cố Sao ngửa đầu nhìn xem nàng. Tinh thần phảng phất rơi vào trong mắt nàng. Đừng uể oải, ngươi phần kia giao cho ta. Cố Sao hung hăng đạp Lục Tranh bắp chân, cầm trong tay lưới nhét cho Lục Tranh, xoay người rời đi. Giao cho ngươi, đều giao cho ngươi, ngươi cả một đời cùng đom đóm đi qua. Cố Tứ Gia cười ha hả nói ra, Lục Hầu gia ủng hộ a. Lục Tranh, Long Khánh Đế đồng dạng cười đến dưới chân không vững. Nguyên lai Tranh Nhi cũng có đần độn thời điểm, đây là hắn chưa bao giờ thấy qua Lục Tranh viện chấm trở về. Long Khánh Đế cảm thấy gió đêm thật lạnh. Đúng, Cố Tứ Gia đem trên người mình áo choàng đắp lên Long Khánh Đế đầu vai. Ngày bệnh vừa vặn, đừng có lại thụ phong hàn. Xem xét ngài cũng không phải là buổi tối thường ra cửa, thần đều nhớ mang một kiện áo choàng đây. Bất quá đại đa số đều là đại ca giúp thần nghĩ. Ngài bệnh thần lại phải bồi ngài dưỡng bệnh, không tốt, không tốt, trì hoãn. Cố Tứ Gia tựa ở Lý Thị trên người, men say mông lung, trì hoãn thần thật là lắm chuyện đâu. Không phải không người cho Long Khánh Đế chuẩn bị áo choàng, nhưng lần này phảng phất không giống nhau. Long Khánh Đế đưa tay hung hăng vò Cố Trạm đầu. Lần sau chấm lại tìm ngươi chơi. Cố Tứ Gia có mấy phần không vui. Ngài đi xử lý quốc gia đại sự, thần sẽ đem ngài phần kia sống phóng túng cùng một chỗ hưởng thụ lấy. Long Khánh Đế. Ban đêm, Cố Sao màn bên trong đom đóm bay múa, điểm điểm văn nhược quang mang. Cố Sao khóe miệng mỉm cười, tính ngươi còn không quá ngu. Tại Long Khánh Đế cùng Cố Tứ Gia sau khi rời đi, Lục Tranh cầu sinh dục vọng triệt để bộc phát. Tại Cố Sao không để ý tới lúc trước hắn nói ra đom đóm công dụng phóng tới trong màn, Cố Sao cũng liền thuận thế tha thứ Lục Tranh vô tâm chi thất, cho đi Lục Tranh một cách nhàn nhạt hôn. Sau đó Lục Tranh quả nhiên một đêm không ngủ, trời chưa sáng liền xua đuổi người đem hôm qua bị thay thế quần áo đều tẩy. Long Khánh Đế nghe nói về sau, án lấy say rượu sau có chút bất tỉnh chứng đầu, có cần hay không chấm chức cho Tranh Nhi mấy cái cung nữ bệ hạ. Nô mới phát giác được Lục Hầu gia không phải nhất định phải cung nữ sơ giải, nếu không cũng sẽ không nhìn đến bây giờ. Tổng quản thái giám nhẹ nói, ngày còn không bằng cho Lục Hầu gia mau chóng chọn cái thành thân thời gian. Ngày lúc này cho Lục Hầu gia ban thưởng cận thân tứ hầu cung nữ, Vĩnh Lạc Hầu chỉ định tìm đến ngài. Bên cạnh hắn liền không có thiếu qua tứ hầu nữ nhân, ngược lại là phải cầu bắt đầu chấm Tranh Nhi. Vĩnh Lạc Hầu chưa hẳn liền yêu cầu Lục Hầu gia bên người không người. Lúc trước Lục Hầu gia bên người liền chỉ mỗi cách đều không có, cái này lập tức phải thành thân. Ngài lại cho Lục Hầu gia ban thưởng cung nữ, ngoại nhân cho rằng ngài không thích Cố Lục tiểu thư, chờ Lục Hầu gia thành hôn qua mới mẻ sức lực, ngày lại ban thưởng chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Tổng quản thái giám sờ soạng một cái chán mồ hôi. Ngài tổng sẽ không muốn lấy Vĩnh Lạc Hầu gặp ngài sẽ khóc đi. Vui vẻ, tinh thần phấn chấn, Vĩnh Lạc Hầu tốt bao nhiêu nha, nhìn xem đều cảm thấy thư thái. Long Khánh Đế hừ lạnh, chấm nhưng cho tới bây giờ không gặp hắn tốt. Bệ hạ, bệ hạ, chuyện gì? Vĩnh Lạc Hầu ra ngoài săn bắn bị con nai cho đỉnh. Đồ đần! Long Khánh Đế tức khắc đứng người lên, thái y đâu? Thái y nói như vậy có nghiêm trọng không? Nô tài nghe nói thương thế nhưng lại không nghiêm trọng, chính là đính đến địa phương có chút vấn đề. Có vấn đề gì? Nghe nói đè vào. Hạ thân bên ngoài đều nói Vĩnh Lạc Hầu không thể người nói. Run rẩy đi. Cặn bã cha 101 chương 1029 hộ thê, điều đó không có khả năng, ngươi nói bậy. Long Khánh Đế kích động dị thường, tiện tay quơ lấy cái chặn giấy đánh tới hướng đáp lời nô tài. Nô tài chỉ là nghe nói, nghe nói. Đi đem Cẩm Y vệ chỉ huy sứ kêu đến. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám không dám có hai lời, sử dụng bú sữa khí lực đi ra ngoài gọi người. Long Khánh Đế khuôn mặt âm trầm, một lần nữa ngồi trở lại đến trên long ỉ, ngực sống bị trọng trọng đâm một đao, đau lòng không được. Cố Trạm là cái hoạt bát kiêu ngạo tính tình, từ bé bị sủng ái lớn lên, không chịu qua ngăn trở. Mặc dù trước sau có hai cái phu nhân di tình biệt luyến, hồng hạnh xuất tường, có thể bởi vì Long Khánh Đế đối với Cố Trạm phong thưởng sủng ái, Cố Trạm bên ngoài cũng không nhận quá nhiều trêu chọc đùa cợt. Tuy nói hồng hạnh xuất tường nữ nhân nhận càng nhiều chỉ trích, Nhưng là các nàng trưởng phu đồng dạng đến không tốt. Điểm ấy Long Khánh Đế là rõ ràng. Bởi vậy hắn đối với Lục Hằng có cảnh giác, có hoài nghi, còn có một phần áy náy. Lúc ấy hắn chỉ là muốn trêu chọc một hai, phát tiết một chút bị Lục Hoàng hậu cưỡng chế nhiều năm phiền muộn. Thực không nghĩ tới cùng Trấn Quốc công phu nhân Xuân Phong nhất độ. Chỉ là về sau bên trong tính toán, kết quả tức mệnh Lục Hoàng hậu. Đến mức Lục Hoàng hậu anh niên mất sớm. Nam nhân không quản được thê tử là cực kỳ mất mặt. Cố Trạm lần này lại tuôn ra không thể người nói tin tức, Cố Trạm tính tình sợ là sẽ phải trở nên âm trầm. Long Khánh Đế nghĩ thầm. Chẳng lẽ hắn sẽ không còn được gặp lại dám thúi kiêu ngạo Cố Trạm không gặp được Cố Trạm đem trọng thần huân quý nói đến á khẩu không trả lời được không gặp được Cố Trạm lớn tiếng làm càn cười. Bệ hạ, thần đến lính chỉ. Cẩm y vệ chỉ huy sứ quỳ xuống đất dập đầu. Cho chấm phong bế chỗ có quan hệ với nghị luận Vĩnh Lạc Hầu vết thương nghị luận. Tới phía ngoài tản bộ tin tức. Vĩnh Lạc Hầu chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Chấm không muốn nghe đến một tí liên quan tới Vĩnh Lạc Hầu không được tin tức. Ai nếu là không lựa lời nói, liền để hắn đem cẩm y vệ đại lao ngồi tù mục xương. Thần lính chỉ. Trọng yếu nhất cho chấm ra rõ ràng là ai trước hết nhất tản bộ Vĩnh Lạc Hầu thương thế tin tức. Long Khánh Đế không tin việc này phía sau không có người thôi động. Đúng. Đi thôi. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đứng dậy đi làm kém, đủ loại ước ao ven tỷ a. Hắn cũng coi là Long Khánh Đế tín nhiệm nhất người yêu nguyên cùng Vĩnh Lạc Hầu không cách nào so sánh được. Không chỉ có là cẩm y vệ, Long Khánh Đế còn điều tập Đông Hán toàn lực đè xuống việc này. Hắn đem tất cả có thể dùng người đều phái đi ra ngoài, lần này động tác không thể gạt được người hữu tâm con mắt. Trước có Lục Tranh, sau có Cố Trạm. Long Khánh Đế đối tốt với ai? Vậy thì thật là hận không thể giao trái tim đều móc đi ra. Ngươi có phải hay không ngu xuẩn Cố Tứ gia ngây ngốc? Đần độn. Đến thăm hắn Long Khánh Đế từ vào cửa bắt đầu liền hóa thân phun lửa cử long. Đá phúng suốt tương hận không thể đem Cố Trạm cho hóa tan. Chính ngươi cũng nói đi mua một nhóm con mồi. Ngươi là không bạc vẫn là chấm không cho ngươi bổng lộc bệ hạ. Thần bổng lộc bị ngài tiền phi pháp. Cố Tứ gia yếu ớt phản bác. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đầu hắn lần nữa chịu Long Khánh Đế một bàn tay. Không có bổng lộc. Không phải cho ngươi nuôi bạc hổ bạc bạc hổ lại không biết nói chuyện bắt bẻ ăn không được khá. Ngươi không sẽ vận dụng cầm bút bạc sao ngươi thiếu cho chấm rào biện. Có phải hay không muốn đi làm náo động. Kết quả không diễn tốt. Diễn hỏng rồi Cố Tứ gia cúi cúi đầu. Yếu ớt nói ra. Vừa mới bắt đầu mọi thứ đều rất bình thường. Có thần mang đến thì về đánh yểm trợ. Thần săn bắn không ít con mồi. Có một con thỏ hoang thật sự là thần bản thân bắn chúng. Thỏ rừng trên người cắm thần bắn ra tiễn. Thần nghĩ đến cầm thỏ rừng trở về cho bệ hạ nhìn xem. Hạ thần ngựa đi nhặt thỏ rừng thời điểm. Đột nhiên lao ra một cái con nai. Thần vô ý liền bị con nai cho đụng ngã. Ngu xuẩn chấm làm sao sủng một thằng ngu Long Khánh Đế bực bội đi tới đi lui. Cố Tứ gia một mặt ủy khuất. Vừa rồi Cố Sao đều mắng bản thân đã nửa ngày. Hắn nghĩ đến thua thiệt đại ca không có tới săn bắn, lưu tại kinh thành. Bằng không hắn mang tai không thanh tịnh đại ca Cố Thanh có thể mắng chết hắn. Mặc dù hồi kinh về sau, đại ca biết rõ hắn vì khoe khoang mà thủ thương không thể thiếu trách nhiệm mắng hắn một trận. Nhưng là hắn khi đó chữa khỏi thương thế. Lại qua một đoạn thời gian, đại ca hỏa khí hẳn là sẽ không tựa như bản thân mới vừa thủ thương lúc lớn như vậy. Cố Thanh không có ở đây, Long Khánh Đế đem Cố Thanh việc cũng làm. Hơn nữa Long Khánh Đế miệng độc, huấn người đặc biệt hung áp. Mảy may không cho Cố Trạm nể mặt. Từ đầu đến chân, Cố Trạm toàn thân trên dưới chỉ lộ ra một chữ. Ngu xuẩn giáo huấn Cố Tứ gia đều cảm thấy mình sống sót rất dư thừa. Bệ hạ, thần sai, thần thực sai. Cố Tứ gia thà rằng bị đại ca giáo huấn, lại cũng không muốn đối mặt Long Khánh Đế lửa giận. Cố Sao âm thầm gọi tốt. Liền nên để cho Hùng Hải Tử được giáo huấn bất quá Cố Sao hối hận. Hôm nay không đi theo Cố Tứ gia ra ngoài săn bắn. Không phải nàng lười. mà là mấy lần trước nàng đi theo. Có thể Cố Tứ ra sáng loáng gian lận, không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Để cho tự giác tam quan thẳng tắp Cố Sao có chút mộng. Tất cả mọi người biết rõ Cố Tứ ra gian lận lại ngậm miệng không nói. Cố Tứ ra cũng biết tất cả mọi người đều biết mình gian lận, nhưng hắn yêu nguyên khắp nơi khoe khoang. Theo Cố Tứ ra đi một lần, Cố Sao liền cự tuyệt lại đi. Tứ ra, chén thuốc sắc tốt rồi. Lý Thị bưng chén canh đến gần, sụp mi thuận mắt thiếp thân phục thị Tứ ra uống thuốc. Long Khánh Đế không vui. Ngươi là Cố Trạm phu nhân, hắn đối với ngươi luôn luôn tín nhiệm, chấm vẫn cho rằng ngươi giỏi về quản gia. Dù sao ngươi không phải là một vụng về. Liên quan tới Cố Trạm thổ thương tin tức là thế nào truyền đi ra bên ngoài, ngươi ngay cả bên người nô tài miệng đều không quản được sao bệ hạ? Cố Sao hồ nghi vẫn hỏi, tin tức gì cha, ta bất quá là thụ điểm bị thương ngoài ra mà thôi. Long Khánh Đế đã hỏi thái y. Cố Trạm cũng không có đả thương được hạ thân, chỉ là đùi bị con nai đỉnh một lần, tím xanh một mảnh. Nhận nói thật lên, cái kia đỉnh người con nai phảng phất thù càng lớn kích thích. Cố Tứ ra ngồi dưới đất kêu rên dọa sợ con nai. Lý Thị quỳ xuống, bệ hạ dạy rất đúng, thần phụ không chiếu cố tốt Tứ ra, để cho Tứ ra chịu ủy khuất. Bệ hạ, cái này không phải sao, nhốt duyệt nương sự tình a. Từ thần thổ thương, nàng liền bận biểu tứ phía, chưa từng bạc đãi thần. Ngoại nhân có phải hay không chế xéo ra bị hưu đỉnh hừ. Cái kia con nai là ra thích thần mới lại gần. Bọn họ muốn gặp được con nai còn không dễ dàng đâu. Cố Trạm ngươi đến kịp chuẩn bị, ngoại nhân nói ngươi thương tổn tới. Long Khánh Đế không có ý tứ mở miệng. Tổng quản thái giám tiến lên nhẹ nói. Thương tổn tới hạ thân. Nói ngài không thể người nói. Cố Tứ ra gương mặt từng tấp trở nên trắng bệch. Bất quá bệ hạ đã phái người ngậm miệng, về sau tuyệt đối không người dám nghị luận việc này. Lẽ nào có cái lý ấy, ra nhìn không được. Cố Tứ ra trực tiếp nhảy, thân đến vết thương, mắng nhức hô đau, dùng không chịu tổn thương chân nhảy tới nhảy lui. Bệ hạ, đây là bọn hắn trả thù thần a. Thần làm sao có thể không được hử. Hiện tại biết rõ gấp gáp phu nhân ngươi cẩn thận một chút. Bên ngoài liền sẽ không có dạng này tin tức. Việc này cùng Duyệt Nương có quan hệ gì, nàng có thể bao ở nô tài cửa, lại không quản được ngoại nhân miệng. Cố Tứ ra nói ra cũng là một chút cống ngầm tiểu nhân, không làm gì được thần liền nghĩ bại hoại thần thanh danh.